bữa ăn ngon, còn không bằng lưu tại nơi này sinh sôi, lần tiếp theo lại đến thu hoạch. Rời khỏi đầm lầy hư thối, Lý Thủy Đạo bước lên vực sâu vạn độc, nơi càng sâu càng mênh mông. Mảnh đất này thuộc về hắc ám xâm lâm, nơi mùi tử vong phảng phất, mỗi cây gỗ mục đều phát ra hơi thở không trong lành, đầy độc trùng trên cành cây nhúc nhích, sẵn sàng chờ đợi con mồi. Ấn chuyển kiếp mảnh này khiến cho người hít thở không thông gỗ mục rừng rậm, chân trời dần dần nổi lên ánh hồng. Cái kia hồng quang giống như cháy hừng hực hỏa diễm, chiếu sáng con đường phía trước. Lý Thủy Đạo quan sát phút chốc, xác nhận đó là xích diễm hẻm núi phương hướng. Hẻm núi tràn đầy vô tận hỏa diễm và nham tương. Nếu muốn tiến vào từ cửa vực sâu, chỉ có thể thông qua những khó khăn nóng bỏng, mới có thể chân chính xâm nhập vào vùng đất vạn độc, hạch tâm sâu thẳm. Có xích diễm hẻm núi, cái nhãn hiệu này chỉ đến một nơi đặc biệt, Lý Thủy Đạo liền đi theo hướng đó, dựa vào trí nhớ chỉ dẫn. Không lâu sau, anh ta đã đến được một cánh cửa đá khổng lồ phía trước. Cửa đá này cao lớn mà trang nghiêm, phía trên điêu khắc phù văn cổ xưa cùng đồ án. Nơi này không sai. Lý Thủy Đạo mở mắt nhẹ dậy, phía sau tòa nhà đó chính là con hẻm sâu vực thẳm nổi tiếng. Trước kia, hắn có thể tới qua ở đây, chẳng qua là mửa. Đây là một đầu nhị giai tột cùng bức yêu, hình thể khá là khổng lồ. Cái kia màu đen con rơi phát ra tiếng rít chói tai, hướng Lý Thủy Đạo đánh tới. Lý Thủy Đạo thân hình chớp động, xảo diệu tránh thoát sự tấn công của con rơi, đồng thời chỉ cần một cử chỉ nhỏ, chân khí ngưng kết thành một chùm khí kiếm cực nhỏ, đâm thẳng vào trái tim của con rơi. Con rơi, tốt. Thu vào hư cảnh. Lá sen trong hồ nước lại nhiều một cỗ thi thể. Tại Hắc Sơn, rất khó tìm thấy hình thể khổng lồ như vậy của yêu thú. Tại Lý Thủy Đạo, trở về ngũ độc môn trong tháng này, không có cảnh yêu thú xuất hiện, chỉ thấy lá sen xanh mướt nổi trên hồ nước trong như ngọc, chỉ sợ không có con muỗi nào để ăn. Lý Thủy Đạo không có dừng lại lâu, tiếp tục hướng về đen như mực kia, động quật chỗ sâu bước đi. Cái này, động quật bên trong khắp nơi đều là to lớn treo ngược thạch nhũ, còn có một từng mảnh dịch thấu trong suốt thạch tinh. Những viên đá này cũng thuộc loại mỏ linh thạch cao cấp, tiếc rằng chúng quá linh quáng, mặc dù chất lượng tốt. Đối với việc sử dụng để tầm bổ, chúng không có ích gì cả. Đoạn đường này bước đi, cơ hồ khắp nơi đều là thể hình to lớn con rơi, ít có nhất giai yêu thú, càng nhiều hơn chính là yêu thú cấp 2. Những con rơi lớn bị Lý Thủy Đạo tiện tay tiêu diệt một số con sau đó. Tất cả đều đàng hoàng, chúng nhìn thấy Lý Thủy Đạo, hoặc là chủ động né tránh, hoặc là không nhúc nhích, giống như cọc gỗ. Trên mặt đất có một lớp đệm màu đen nhám, chân đạp ở phía trên sẽ hiện lên tầng khởi nhất, nhẹ nhàng phát ra ánh sáng linh quang, rõ ràng ẩn chứa cực kỳ phúc lịch linh khí. Lý Thủy Đạo hơi suy tư phút chốc, vui mừng quá đỗi, bắt đầu thu thập. Đem hết thảy thu vào hư cảnh. Những thứ này tất cả đều là phân rơi liền, coi như một loại nguyên liệu quý giá, có thể sử dụng để chế biến thuốc. Tuy nhiên, Lý Thủy Đạo chỉ tính toán sử dụng chúng để ủ phân. Hắn một đường bước đi, phàm là gặp phải những thứ này phân rơi liền, hết thảy đều thu thập lại. Không bao lâu, cũng đã góp nhặt trên 100 cân phân rơi liền. Sau một thời gian tìm kiếm, Lý Thủy Đạo rời khỏi khu vực hỗn loạn và tiếp tục tìm kiếm ở gần đó. Đột nhiên, một hồi gió lạnh thổi tới, mang theo nồng đậm tanh hôi chi khí. Một cơn gió rắn độc uốn lượn đến. Con rắn to lớn giống như một tòa núi nhỏ, trên thân nó lấp lánh sâu kín trong ánh lam, đôi răng độc sắc nhọn tản ra sâu trong ánh xanh lục, cho thấy độc tính cực kỳ mãnh liệt. Gió rắn độc vừa xuất hiện, ở giữa không trung, con rơi cũng giống như bị sợ hãi một cách lạ thường, tất cả đều bay tới rồi đậu lên cây. Lý Thủy Đạo ánh mắt híp lại, hắn không nghĩ tới ở đây còn có thể gặp phải dạng này một đầu yêu thú. Đây là một con yêu thú cấp 3, không phải dị thú nửa người nửa thú kỳ quái xấu xí. Cả hai mắt liền có thể phân biệt rõ ràng. Xoay quanh trên không trung gió rắn độc dùng lãnh khốc đôi mắt liếc qua Lý Thủy Đạo. Một người một yêu, hai mắt đối mặt. Sau đó gió rắn độc thân thể run lên, hướng Lý Thủy Đạo. Ánh mắt hắn run lên, thân hình khẽ nhúc nhích, xào diệu tránh được sự công kích của con rắn độc. Có bạn bè từ xa tới, không chỉ duyệt hổ, một âm thanh trong lành từ phía chân trời lan tỏa, làm sao lãng cảnh rừng mưa yên bình. Lý Thủy Đạo chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy một thân hình mặc bộ đồ sĩ từ đám mây bay xuống. Gương mặt của hắn thanh tú, trong đôi mắt toát lên vẻ sắc sảo và trí tuệ. Tên đạo sĩ kia ánh mắt lấp lánh ngắm nghía trước mặt Lý Thủy Đạo, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Ngươi là Lam gia tu sĩ à? Đạo sĩ trầm giọng vấn, giọng nói mang theo một tia tò mò. Lý Thủy Đạo ôm quyền thi lễ, thái độ cung kính. Chính là, ta gọi Lam Thủy Đạo, bản tọa Tần Tỷ Nguyên. Đạo sĩ tự giới thiệu. Âm thanh âm trung lộ ra một cỗ uy nghiêm, gặp qua Tần đạo hữu. Lý Thủy Đạo lần nữa ôm quyền thi lễ. Tần Tỷ Nguyên nhíu mày, dường như đang suy tư điều gì. Ta nhớ rằng Lam gia không có thủy cái này bối phận. Ta bản danh gọi Lý Thủy Đạo, ở rể Lam gia phía sau liền theo vợ dòng họ. Lý Thủy Đạo giải thích đạo. Thì ra là thế. Tần Tỷ Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng đối với Lý Thủy Đạo thân phận cũng có hiểu đại khái. Hắn nhẹ nhàng đưa tay, chỉ về phía hướng Lý Thủy Đạo sau lưng, một lực lượng vô hình ngay lập tức ngưng lại và tạo thành một không gian rộng lớn. Bạn ngồi ở trên tấm màn che của đại trận, bất kể ai cố gắng xâm nhập đều sẽ bị dẫn vào không gian ẩn bên trong. Hôm nay là lần đầu tiên niềm tình của ngươi vi phạm, nhưng vì không hiểu rõ hoàn cảnh, ta sẽ tha cho ngươi lần này. Nhưng nếu còn dám xông vào, ta sẽ không dễ dàng tha thứ. Lý Thủy Đạo nghe lời nói này, tâm trung nhất lẫm. Biết đây là tới tự cường người cảnh cáo. Hắn ôm quyền thi lễ, tiếp đó thối lui ra khỏi vùng cấm địa này. Tấm che đại trận linh quang chớp động, Lý Thủy Đạo lại một lần nữa xuất hiện ở ngoại giới. Phía sau hắn trên tường thành, một đám trưởng lão thò đầu ra nhìn, bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lý Thủy Đạo thì than thở ra một hơi, rời đi vực sâu cửa vào. Vạn độc vực sâu trực tiếp sẽ không nhường tiến, cái này khiến Lý Thủy Đạo tính toán thất bại. Cái này cũng không quan trọng, cùng lắm thì chính mình tìm tỏi. Nửa tháng sau, vực sâu phường thị. Đá xanh trên đường phố, một người đàn ông, tóc dài phơi phới, áo tay như vẽ, gương mặt thanh lịch, lang thang trong phố thị ồn ào. Hắn bên cạnh thân là một cái tuổi gần 12 tuổi nữ hài, trong ánh mắt của nàng mang theo một tia hiếu kỳ cùng khẩn trương. Cái này phường thị nằm ở dưới lòng đất, chưa có giao lưu với bên ngoài. À, những người có khuôn mặt lạ lẫm như vậy xuất hiện ở phường thị sẽ khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Nam tử âm thanh âm ý, âm trung mang theo một tia u buồn. Phải không? Thế nhưng không có ai tới để ra nghi vấn chúng ta cả. Nữ hài trừng mắt nhìn, một mặt kỳ quái nói. Bọn hắn cũng đã chết lặng. Lý Thủy, thế có hai món bảo vật này. Lam Chi lớn giải thích đạo. Thế tổ ơi, gần đây chấp pháp đường bắt được một tên phản đồ. Trên người hắn có đại lượng bảo vật, trong đó có cả tinh huy ngọc và dạ minh thạch. Thế tổ muốn đi tới chấp pháp đường trực tiếp để lấy hai thứ bảo vật này mà không cần phải tốn công huân. Phản đồ, cái nào phản đồ? Lý Thủy Đạo truy vấn. Lam Chi lớn thấp giọng trả lời. Lý Thủy Đạo sừng sốt trong chốc lát, ánh mắt của Trung Thiểm quá nhất gây nghi ngờ. Anh ta nhẹ nhàng hỏi. Độc thủ lão nhân, anh ấy bị bắt vì lý do gì? Lam Chi lớn do dự một chút, nhỏ giọng nói. Nghe nói là nửa năm trước tiên đồ bí cảnh nở cũ. Lý Thủy Đạo im lặng một lúc, ánh mắt của Trung Thiểm quá nhất đầy suy tư. Anh ta hỏi, khi nào ngươi sẽ trở về? Mấy ngày trước đây, hắn không có phản kháng. Lý Thủy Đạo tò mò hỏi. Dù sao, độc thủ trên người lão nhân cũng có tử dương chân khí. Đạo chân khí này nếu bùng phát, đủ sức để đối đầu với ba giai tu sĩ. Gia tộc của hắn vẫn còn ở Hắc Sơn, sao dám phản kháng? Bây giờ bị giam trong lao ngục, chờ đợi thẩm vấn. Những vật phẩm kia cũng đến từ hắn trong động phủ lục soát ra. Có quá nhiều bảo vật này, hắn không giải thích rõ ràng, mỗi cái đều có thể truy tố hắn. Lam Chí lớn cười toàn bộ. Tội gì? Cái này. Nhất định là muốn định tội không tốt phân bảo vật của hắn á. Ta hiểu được. Lý Thủy Đạo đứng lên, một mặt băng hà nói. Ta cho ngươi 30 vạn công huân, đi tông môn bảo khố điều tinh huy ngọc cùng dạ minh thạch. Nếu là trong một tháng, ta thấy không đến bảo vật, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản tọa thủ đoạn. Lam Chí lớn hết sức sợ sệt quỳ xuống. Tiểu nhân không dám. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, đứng dậy rời đi. Chấp pháp đường. Địa lao, đen nhánh lao ngục, khí ẩm tràn ngập. Địa lao ở giữa có một tòa ao nước vẩn đục, phảng phất lắng đọng vô số năm ô uế. Ở nơi này, cảnh tượng khiến người ta phải nôn mửa. Một ông lão thân mang áo tù, hai mắt nhắm chặt, khoanh chân ngồi yên bình. Vẻ này làm cho người khó mà chịu được hôi thối với hắn mà nói, có lẽ đã không còn như vậy gây mũi. Đột nhiên, độc thủ lão nhân mở mắt mắt quang như bó đuốc, thần quang nội liễm. Địa lao cửa sắt từ từ mở ra. Vài tên chấp pháp đường tu sĩ bước vào trong đó, thân ảnh của bọn hắn cao lớn mà uy nghiêm, trên bên hông ngân câu lập lòe lạnh lùng tia sáng. Người đứng đầu nói một cách trầm giọng. Độc thân, vụ án của anh đã được điều tra kỹ lưỡng, anh vô tội, có thể ra khỏi tù. Độc thủ lão nhân nhíu mày, ánh mắt của Trung Thiểm quá nhất trở nên đầy nghi ngờ. Hắn không tin rằng mình có thể dễ dàng rời khỏi nơi tối tăm, không chút ánh sáng mặt trời, nơi mà đường đi chẳng theo quy luật địa lý. Thất thần làm gì, cùng chúng ta ra ngoài xử lý thủ tục a? Chấp pháp đường tu sĩ thúc giục nói. Độc thủ lão nhân sau khi hồi phục tinh thần, hắn hào hứng nói. Xin cảm ơn các vị đạo hữu, tông môn, đi hỏi thăm tình tưởng. Lý Thủy Đạo vội vàng nói cảm tạ. Nhạc phụ đại nhân, chuyện này liền làm phiền ngài. Lam Chi Uyên bày tỏ một bộ dạng tự nhiên, nói. Đúng vậy, ngươi là con rể của ta, chuyện này ta muốn tự quản lý. Lam Chi Uyên một màn này đi nghe ngóng, liền bật vô âm tín. Hoa Ảnh phụ thân của ngươi vẫn chưa trả lời, mối quan hệ giữa ngươi và gia tộc Lam ngày càng thân thiết. Liệu ngươi có thể đi tìm hiểu thêm về tình hình của hắn không? Lý Thủy Đạo nói gấp gáp với Hoa Ảnh. Lam Hoa Ảnh gật đầu, hóa tác nhất đạo lưu quang, tiêu thất tại vân trong sương mù. Lý Thủy Đạo nhìn theo bước chân nàng xa dần. Nửa ngày sau đó, Lam Hoa Ảnh lại xuất hiện trước mặt Lý Thủy Đạo, sắc mặt của nàng có chút khó coi. Lý Thủy Đạo vội vàng tiến ra đón, ân cần hỏi. Hoa Ảnh, ngươi đã trở về. Nghe được tin tức gì sao? Hít sâu một hơi, khó tin hồi đáp. Phụ thân hắn. Hắn bế quan tu luyện đi. Nghe vậy Lý Thủy Đạo không nói gì, ngược lại nở nụ cười, chỉ là cười có chút ý vị thâm trường. Phụ thân hắn như thế nào, ngay cả lời cũng không trở về, bỏ chạy đi bế quan, thật là kỳ quái. Lam Hoa Ảnh cau mày nói. Ta hiểu rồi, ngươi không cần phải đi nghe đâu. Lý Thủy Đạo hóa tác nhất đạo độn quang, rời khỏi rừng tím độc. Ba ngày sau, Thiên Trì Phường, đại điện sau một chỗ bí mật thiên phòng, Lý thị gia tộc, nu vi cao nhất hai người gặp mặt. Một cái là Lý Thiên Tuyệt, một cái khác là Lý Thủy Đạo. Có ý là hai người đều cho rằng Thiên Trì Phường bị chính mình triệt để trưởng khống. Lý Thiên Tuyệt tháo rút mặt nạ sắt, để lộ ra một khuôn mặt thâm thúy với ánh mắt của quang như đang bốc lửa. Chia tay ba ngày, phải lau mắt mà nhìn. Hắn nhẹ nhàng thở dài. Trước kia ta tặng ngươi một cái biển sâu linh châu, 12 khối bên trên phẩm linh thạch, xem ra quả nhiên không có uổng phí cho. Trong giọng nói của hắn, mang theo một tia tán thưởng cùng kinh ngạc, phảng phất như muốn nhìn kỹ lần nữa cái cậu bé xưa kia. Bây giờ, Lý Thiên đã không còn là cậu bé non nớt kia nữa, mà là tấn cấp đến nạp hư cảnh, tu vi như vậy, tuổi như vậy, tiến bộ đến mức khiến người ta sợ hãi và thán phục, khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Đều là thế tổ ân trạch. Lý Thủy Đạo khiêm tốn mà trả lời. Người ta tu vi tương đương lại là đồng tộc huyết mạch, hà tất khách khí như thế sao? Lý Thiên Tuyệt khẽ cười nói. Tu tiên giả tuổi thọ kéo dài, một vòng bối phận ở giữa, tu vi tại cùng một cảnh giới, lại không phải trực hệ huyết mạch, liền có thể gọi nhau huynh đệ, ta hẳn là xưng ngươi một tiếng Thủy Đạo lão đệ. Lý Thủy Đạo không nói gì phút chốc, sau đó gật đầu một cái. Thiên Tuyệt huynh nói thật phải. Nói đi. Ngươi cố ý nhường Thủy Hồng tìm ta tới, đến tận cùng không biết có chuyện gì. Lý Thiên Tuyệt dò hỏi. Gần đây gặp một chút phiền toái, vì ở ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, muốn hướng Thiên Tuyệt huynh thỉnh giáo một ít. Lý Thủy Đạo nhíu mày, trong giọng nói, thừa của chúng ta, tên là Xích Hà Trảm Ảnh. Trưởng lão nói, bây giờ, nó thuộc về ngươi. Lý Thủy Đạo tiếp nhận bảo kiếm, lập tức cảm nhận được một cỗ mãnh liệt linh khí đập vào mặt. Thanh kiếm này tạo hình tinh mỹ, thân kiếm dài nhỏ, huyết sắc đường vân phảng phất lưu động lực lượng thần bí. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, cảm thấy cùng thanh kiếm này có một loại không nói ra được ăn ý. Thanh kiếm này cần phải trải qua quá nhất đoạn thời gian luyện hóa, người mới có thể thực sự nắm giữ được sức mạnh của nó. Trưởng lão tiếp tục nói, trước khi đó, người cần tu luyện chăm chỉ không ngừng nâng cao sức mạnh bản thân. Chỉ khi ngươi và thanh kiếm này hòa quyện thành một, mới có thể phát huy được sức mạnh tối đa của nó. Lý Thủy Đạo cũng biểu lộ vẻ vui mừng, vật này là một kiện chân chính pháp bảo, làm ra thực sự xa hoa. Đến nước này nghi thức còn không tính xong, kế tiếp còn có đăng ký, ghi chép tên, vào sách, dạy thi phần ngọc bài. Không hổ là chấp trưởng ngũ độc môn lễ đường Lam gia, lễ nghi phiền phức, chỉnh tương đương vững chắc. Vào tên này sách giả, đều là Lam gia tinh anh, gánh vác gia tộc vinh quang, đồng mưu vĩnh thế hưng thịnh. Lam gia trưởng lão tay cầm sách ngọc lớn tiếng la lên. Gõ chuông ghi chép tên, thu vào sách ngọc. Sau khi trải qua chuỗi nghi thức phức tạp của quá nhất, Lý Thủy Đạo thu được một khối ngọc quý. Trên đó, đột nhiên được khắc ba chữ, Lam Thủy Đạo, làm cho ông cảm thấy ngạc nhiên. Nánh mắt của anh ta lướt qua các quyển sách ngọc, căn cứ vào độ dày của từng quyển, phía trên có tên lớn nhỏ. Quyền này trên sách ngọc cũng ghi chép rằng không có bao nhiêu người đã mượn, nhiều nhất là 20 hoặc 30 người. Lam gia tam gia nhập tu không nên ương ngạnh như vậy, có lẽ không chỉ viết danh sách người. Lý Thủy Đạo trong lòng ẩn ẩn ngờ tới, nhưng lại không có cách nào thêm một bước chứng thực. Nghi thức xong kết sau đó, chậm đợi nửa tháng lâu. Lý Thủy Đạo cuối cùng, tại sơn cốc sương sớm bên trong, liếc thấy nhạc phụ Lam Chí Uyên thân ảnh. Nhạc phụ đại nhân, ngài xuất quan. Lý Thủy Đạo thấp giọng hỏi đợi. Lam Chí Uyên nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt trầm tĩnh như nước. Thủy Đạo, ngươi muốn xem xét ngũ độc thánh điển, lão phu tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ. Chỉ là... Anh ta dừng lại một chút, như đang suy nghĩ để lựa chọn từ ngữ phù hợp. Chỉ là theo quy định của tông môn, muốn được xem xét vào ngũ độc thánh điện, cần phải nhờ sự cho phép từ tổ sư đường, và trả 50 vạn công huân mới có thể được xem xét. Lý Thủy Đạo nhướng mày, 50 vạn công huân, nếu đổi thành linh thạch cũng chỉ hơn 4 vạn khối, tiếc rằng công huân có thể đổi linh thạch, nhưng linh thạch lại không thể hoán đổi lại thành công huân. Nhạc phụ, chúng ta hiện tại không có nhiều công đức như vậy, cứ coi như gia tộc Lý Thị cũng không có nhiều công đức như vậy. Hắn trả lời một cách hơi lúng túng. Lam Chí Uyên nhìn hắn với ánh mắt thâm thúy. Thủy Đạo, người vừa, trình, bọn hắn đã lấy được mười mấy cây bàn cổ tu, mỗi cây bàn cổ tu có 80 vạn công huân. Bây giờ chiến công của bọn hắn đã nhiều hơn và không thể dùng hết. Hảo, vậy thì cứ tiếp tục quyết định. Kiểm tra lại đồ vật một chút xem có thiếu gì không. Sau đó, đi theo con đường đã chấp nhận để ký tên, ta sẽ có thể trở về ngay. Lý Thủy Đạo nói xong, quay lưng rời khỏi mật thất. Cung tiễn tôn thượng. Độc Thủ Lão Nhân một mặt cảm kích nói. Độc Long Lĩnh, Lãnh Nguyệt Kiếm Phủ, tĩnh mịch ban đêm. Lý Thủy Đạo mặc một bộ áo trắng như tuyết, đặt hai tay sau lưng, yên lặng xuất hiện ở đình viện trong động phủ. Giữa đình viện có một gốc nửa khô nửa vinh đại thụ. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng đến gần đại thụ, quấn cây to này một vòng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve thô ráp vỏ cây bằng ngón tay, cảm nhận được hoa văn đặc biệt trên đó. Sau một hồi lâu, Lý Thủy Đạo duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay hơi dùng sức, bức ra một tia máu tươi, sau đó gảy nhẹ ở vỏ cây phía trên. Cây kia phảng phất có sinh mệnh giống như, cấp tốc hấp thu huyết dịch, từ đó phát sinh một loại biến hóa kỳ dị. Nguyên bản thô ráp vỏ cây dần dần trở nên bóng loáng đứng lên, giống như bị tuế nguyệt rèn luyện qua ngọc thạch, tàn mát ra một loại mê người lộng lẫy. Màu sắc của nó dần dần thay đổi, từ ban đầu màu tro hạt biến thành màu xanh lục, và càng hiện ra một loại sinh cơ bừng bừng khí tức. Cái kia sợi đằng hình dáng thực vật phảng phất linh xà vũ động, cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở sâu dưới lòng đất. Lúc này cái kia nửa khô nửa vinh đại thụ ở giữa, xuất hiện một cái to lớn hốc cây. Cây này ban đầu đã tự nhiên hình thành và tồn tại một cách tự nhiên, Khâu Lăng Anh đã sử dụng kỹ thuật của mình để biến cây hành thành một cây thụ lớn, ngăn chặn việc cây bị hỏng. Lý Thủy Đạo suy nghĩ sâu về đạo lý, cười nhẹ một tiếng, không có chút nào do dự xâm nhập vào. Hình ảnh của anh biến mất trong hốc cây, chỉ để lại một mảnh tĩnh mịch bóng đêm cùng gốc cây trở nên im lặng một lần nữa. Hốc cây nội bộ có động thiên khác, vách đá bóng loáng như ngọc, trong động linh khí dồi dào. Lý Thủy Đạo dọc theo vách đá, một đường trượt, đi tới một cái dấu sâu ở dưới đất thần bí, nhà trên cây. Vừa tiến vào nhà trên cây, đầu tiên cảm nhận được là một cỗ ướt át thổ nhưỡng khí tức, phảng phất cùng ngoại giới đại địa tức tương thông. Bốn phía trên vách tường lít nhít, mọc đầy sợi rễ, bọn chúng giống mạch máu, một dạng thật sâu cắm rễ tại trong đất, vì này dưới mặt đất chỗ ở cung cấp đặc biệt sinh mệnh lực. Bên trong nhà, đồ gia dụng không một chút nào không được làm từ sợi rễ trưởng thành. Một chiếc bàn dài ở giữa phòng, trên đó trưng bày một số quyển sách cũ kỹ và một cây đèn dầu, phát ra ánh sáng yếu ớt nhưng ấm áp. Bên cạnh giá sách có một tác phẩm thủ công điêu khắc con rối. Nhà trên cây ở vị trí trung tâm, một căn nhà được tạo nên từ sợi rễ phát triển trên cành cây, co quắp để một cô nàng ngủ. Gương mặt của nàng thanh tú, hóa thành dị thú. Vậy thì ngươi cũng sẽ đem hư cảnh lưu cho mình thân nhân. Mấy trăm niên chi hậu, ngươi thọ nguyên sắp hao hết, con của ngươi cũng tu luyện đến nạp hư cảnh. Ngươi trái phải đối diện với một tình thế chắc chắn phải chết. Sao không trước khi chết, ngươi đem hư cảnh lưu cho hắn? Vậy ta nếu không sinh, Lý Thủy Đạo hai mắt híp lại. Không sinh sao? Lý Thiên Tuyệt lần nữa cười lạnh. Ngươi không phải còn có một cô nương tử sao, họ Lam chính là người phụ nữ đó. Hắn hiện tại cũng là nhị giai đỉnh phong, sớm muộn sẽ tu luyện lên tam giai. Nếu thực sự không được, nàng còn không phải có một cha. Ta thọ nguyên đều phải tiêu hao hết, cha hắn lại há có thể sống sót. Lý Thủy Đạo lạnh giọng nói. Cái này cũng khó mà nói, vạn nhất cha hắn tấn cấp không tương chân quân, thọ nguyên lại chướng 500 năm. Lý Thiên Tuyệt cười hắc hắc nói. Không thể không nói, Lý Thiên Tuyệt kiến giải vẫn là rất có chỗ độc đáo. Theo phân tích của Lý Thủy Đạo, nguyên nhân là vì anh ta là người ở tầng lớp mới, có thể trải qua trải nghiệm này, dù việc vượt qua các tầng lớp xã hội là rất khó khăn. Mẹ của mình, Khương Thị, là phàm nhân gia tộc xuất thân, dù là tiểu thư khuê các, cũng không được phép tu luyện, chỉ có thể lo liệu và chuẩn bị việc nhà, sinh con hài tử. Đồng dạng Lý Thủy Đạo là tiểu gia tộc xuất thân, Scare, dù là ở rể đại gia tộc, thậm chí thiên phú tuyệt hảo cũng giống vậy, không cho phép xem xét ngũ độc thánh điển. Loại kỳ thị này là quy định cơ chế của thế giới tu tiên trên toàn lục thiên nguyên, nói một cách đơn giản là như một lồng gà, các tầng được xếp chồng lên nhau. Như hắn thực sự là Lam thị gia tộc huyết mạch. Tình huống tất nhiên có chỗ khác biệt, mà Lý Thiên Tuyệt thì phân tích càng thêm âm độc, nhắc tới thôn phệ hư cảnh, tăng cao tu vi những thứ này cấp độ càng sâu nội dung. Lý Thiên Tuyệt miệng đầy cũng là đã ăn xong, lau sạch miệng rồi mới tính toán. Không thể không nói rằng, việc giao lưu với người thông minh từ dòng họ Lý Thị vẫn giúp mở rộng kiến thức. Lý Thủy Đạo phân tích kỹ thực cũng đúng, chính là không coi hắn là thành viên chính thức của gia đình Lý, chỉ là so với Lý Thiên Tuyệt còn chưa đủ xâm nhập. Ai, Lý Thủy Đạo thở dài một cái, quay sang nhìn vào tác phẩm mới của Đồng Tham, e rằng, chỉ có thể tạm thời gác lại. Thiên Tuyệt huynh ơi, ngươi nghĩ ta nên làm sao để giải quyết tình hình này? Lý Thủy Đạo suy nghĩ thêm, chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của Thiên Tuyệt. Ha ha! Đối với chúng ta tu sĩ, từ đầu đến cuối chỉ có một phần rỗng, một đầu sinh lộ. Đó chính là tăng cao tu vi, mãi đến phi thăng thượng giới. Không có gì đáng nói, không đạt bỉ ngạn chi cảnh, không độ vạn trọng chi kiếp. Cuối cùng cũng chỉ là vừa chết. Ngươi tu luyện theo ngũ độc môn công pháp, không để ngươi quang, ngũ độc thánh điển, liền tương đương phá hỏng con đường tu luyện của ngươi. Ván này ta căn bản không phá được, khi số đã hết, vô lực hồi thiên. Đây, Hà Thế Dung mà nói tất nhiên 10 phần trọng yếu, cho nên hắn lấy tu luyện hoang thần công pháp làm điều kiện lợi dụng, đáng tiếc hơn trăm danh tu sĩ cũng là tiểu gia tộc tử đệ. Dù cho mỗi người tại trong tông môn cũng là có chút danh tiếng thiên bảng tu sĩ, có thể nghĩ muốn đủ luyện chế 10 phương cao tháp vật hy hãn kiện hay không dễ dàng. Nghĩ thông suốt cái này một tiết, Lý Thủy Đạo lập tức có nắm sức mạnh. Phượng Hoàng Lưu Ly ta có thể mang tới, bất quá ta muốn đích thân giao cho ma quân trên tay. Dù sao dâng lễ bảo vật, Lý Thủy Đạo không cần thiết tiện nghi trước mắt cái này Ngô Trùng Dương. Ngô Trùng Dương nghe vậy quả nhiên sắc mặt một suy sụp, mắt trung thiểm quá nhất ti không vui. Hắn ngoan lệ mà uy hiếp nói. Lý Đạo Hữu, ngươi phải hiểu rõ, nơi này chính là Mây Mãng kiếm phái địa bàn. Mà ngươi, thân là ngũ độc môn đệ tử, nếu là bị bản phái tu sĩ cấp cao phát hiện, sợ rằng sẽ bị tại chỗ bắt giữ, nhận hết sư hồn luyện phách nỗi khổ. Lý Thủy Đạo cười lớn, mặc kệ không lo lắng. Phượng Hoàng rời tỷ tử ta cũng không đem cùng mình, Ngô Tiên Sinh xem như kêu gọi đồng môn đưa ta xuống, ngoại trừ tiết lộ bí mật của chúng ta thì có lợi ích gì sao? Một câu này xác nhận ý tưởng ở trên, nói rằng Lý Thủy Đạo hoàn toàn chính xác và không có khả năng gì khó xử. Ngươi quả thực không mang ở trên người. Ngô Trùng Dương một mặt hồ nghi hỏi. Hừ, Lý Thủy Đạo cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp lấy xuống túi trữ vật ở bên hông mình và ném cho Liễu Ngô Trọng Cửu để hắn kiểm tra. Ngô Trung Dương thần thức dò vào bên trong, túi đựng đồ này thực sự của học trò quá nghèo, linh thạch 20-30 khối, pháp khí 2-3 kiện. Từ một người tài vật, cơ bản liền có thể suy đoán một người thực lực. Ngô Trung Dương nhìn hướng Lý Thủy Đạo, khóe mắt tỏa ra và phát hiện một chút sự coi thường, tuy nhiên, anh vẫn cẩn thận che giấu điều đó. Lý Thủy Đạo cười nhạt một tiếng, tiếp tục giọt nước cũng không lọt nói. Ngô Đạo Hữu, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là lo lắng. Ma quân cung cấp cái kia 10 phương cao tháp phương pháp luyện chế có bẫy hay không? Nếu như chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ vì hắn thu thập linh tài, cuối cùng lại phát hiện đây hết thảy cũng là ma quân lừa gạt, chúng ta không chỉ có an tiền mã hậu phí sức, cuối cùng không chỉ không có cơ hội tu luyện đạo pháp, còn bị ma quân diệt khẩu, lên hồ bi thiết ai tai. Ngô Trùng Dương gật đầu đồng ý. Ngươi ngược lại là một người cẩn thận, nhưng yên tâm đi, ma quân đã đem 10 phương cao tháp phương pháp luyện chế giao cho chúng ta 4 người. Chỉ cần ngươi tinh thông trận pháp và luyện khí chi pháp, sẽ rõ ràng rằng, đây không phải là lừa dối. 10 phương cao tháp thực sự có khả năng giúp chúng ta tu luyện, nhưng cũng tài liệu cần thiết cực kỳ hiếm có, việc góp đủ nó thật sự không dễ dàng. À, Ngô Đạo Hữu vậy mà đã nắm giữ phương pháp luyện chế. Hơn nữa, chỉ kém 3 kiện linh tài, liền có thể luyện chế thành công. Lý Thủy Đạo toát, mấy ngày sau, Hắc Sơn, Phong Ngân Chùa. Này chùa sừng sững ở đỉnh núi, hoang phế đã lâu. Chùa miếu bốn phía, năm tên ngũ độc môn tu sĩ đứng yên, độc thủ lão nhân Lý Thủy Đạo, Nam Cung Cầm tất cả ở trong đó. Độc thủ lão nhân ánh mắt thâm thúy, đứng chắp tay, hướng về phía tất cả mọi người nói. Chư vị đạo hữu, tài liệu cần thiết đã được chuẩn bị đầy đủ. Kể từ hôm nay, ta từ Dương Môn Hắc Sơn Phân Đà, sẽ tại nơi đây xây 10 phương cao tháp. Nguyên bản Hắc Sơn phân độ chí ít có hơn 20 danh tu sĩ, chỉ là bây giờ bọn hắn tuyệt đại đa số cũng đã đi đến Bích Hải Môn tu luyện. Dù sao, Bích Hải Môn đã luyện chế được 10 phương cao tháp, bọn hắn đi liền có thể tu luyện, lưu lại ngũ độc môn bên này còn phải chính mình xây, quá cũng phiền phức. Nếu không phải là người thuộc gia tộc ngũ độc môn tu sĩ ở đây, có lẽ cái này sẽ trở thành một cuộc chơi đơn độc của thân phận, chỉ còn lại mình lão nhân duy nhất. Đầu tiên, ta xây dựng tháp cơ bản bằng cách lấy thập phương trần pháp làm nền, kết hợp với sự hội tụ của linh khí thiên địa. Lấy thập phương bên ngoài, khai quật 10 cái động sâu, cắm vào 10 cái dài mấy mét cột trụ. Nơi mà cột trụ tự nhiên là từ Lý Thủy Đảo, thông qua hư cảnh chuyển vận mà tới. Cắm vào thạch trụ sau đó, mấy danh tu sĩ cầm trong tay đao khắc, tại trên núi đá khắc họa ra từng cái phức tạp phù văn. Nửa tháng sau, phong ngân chùa 10 phương cao tháp cuối cùng hoàn thành, thân tháp nguy nga hùng vĩ, phảng phất cùng trời tế đụng vào nhau, ngọn tháp trực chỉ thương khung, như muốn cao bằng trời. Nâng tháp đỉnh một mặt đen nhánh tấm gương lẳng lặng lơ lửng, đây cũng là ảo nhật ma kính. Ma kính mặt ngoài hiện ra thâm thúy màu tím đen lộng lẫy, phảng phất thôn phệ hết thảy tia sáng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nó không ngừng hấp thu trong hư không ma khí, đem hắn chuyển hóa là một tia cường đại ma quang, liên tục không ngừng mà dâng tới trên thân tháp phân quang thiên tinh. En phân quang thiên tinh là một khối dịch thấu trong suốt của thủy tinh, nó hấp thụ được ánh sáng truyền qua kính ma tới phía sau, chia thành ba màu sắc, xanh lam, xanh lục và đỏ. Tam sắc này lan tỏa trên tất cả các tầng của tháp, phân phối năng lượng ma lực vô tận đều đặn cho từng tầng, khiến cho toàn bộ tháp tràn đầy năng lượng mạnh mẽ. Các tu sĩ nhảy cẫng hoan hô, lẫn nhau chúc mừng. Từ nay về sau, phong ngân chùa sẽ trở thành Từ Dương Môn, ngũ độc phân đà cứ điểm bí mật. Độc thủ lão nhân sẽ tự mình trấn thủ nơi đây, thủ hộ tòa tháp cao thần bí này. Mười phương cao tháp sau khi xây xong, Lý Thủy Đạo lặng yên rời đi, ẩn sâu công và danh. Lãnh Nguyệt Kiếm Phủ. Lý Thủy Đạo ngồi ở nửa khô nửa vinh dưới cây, quanh người thiên địa chi khí quấn quanh. Thân ảnh của hắn dần dần trở nên mờ nhạt, như tan biến vào không gian của thiên địa chi bên trong. Cuối cùng, hắn hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một mảnh yên bình. Lý Thủy Đạo rơi xuống, đón. Nói xong, Lý Thủy Long dùng khăn lau mồ hôi trên người, sau đó mặc chiếc áo bào và nhanh chóng bước đi về phía sảnh để đón khách. Độc thủ lão nhân nhân trở về thời điểm, liền nhìn thấy Lý Thủy Đạo hòa Lam Chí Lớn đang cùng đồ đệ của mình, Lý Thủy Long chuyện trò vui vẻ. Độc thủ đạo hữu, ngài sở thác chi vật, chúng ta đã lấy ra từ tông môn trong bảo khố. Lam Chí Lớn cười nói nhẹ nhàng. Độc thủ trên mặt lão nhân lập tức phóng ra nụ cười sán lạn, tâm tình kích động lộ rõ trên gương mặt. Lam Chí Lớn lập tức đứng dậy, từ trong túi trữ vật lấy ra 4 kiện bảo vật. Gương sáng thạch tựa như trăng sáng treo cao, phỉ thúy lấp lánh rực rỡ, sương mù tím trong veo như giấc mơ mê mị, nát quang như sao lấp lánh trên bầu trời. Đa tạ Lam trưởng lão. Độc thủ lão nhân mặt mũi tràn đầy kích động. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Thế Tổ đại nhân. Lam Chí Lớn chỉ hướng Lý Thủy Đạo nói. Đa tạ đại trưởng lão, ngài đại ân đại đức lão hủ, suốt đời khó quên. Độc thủ lão nhân vội vàng ôm quyền nói. Bản ngữ của người ta gọi nhà mình là tu sĩ cấp cao vì tổ, còn người ngoại tộc được gọi là bản môn tu sĩ cấp cao thì trở thành đại trưởng lão. Ta giúp ngươi cũng không phải là chẳng có lý do gì cả. Lý Thủy Đạo đạm nhiên mở miệng, phá vỡ sự yên lặng. Độc thủ lão nhân nhíu mày, giọng điệu trầm thấp. Đại trưởng lão lại phân công, thuộc hạ muốn chết cũng không từ chối. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng nở nụ cười, nhẹ giọng phun ra 3 chữ. Hà Thế Dung. Độc thủ lão nhân biến sắc, ánh mắt của Trung Thiểm Quá Nhất tỏ ra rất sắc bén. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế 3 cảm xúc trong lòng. Chuyện này mong tiền bối chỉ dẫn. Lý Thủy Đạo xoay người lại, ánh mắt dừng lại ở Lam Chí Lớn trên thân. Chúng ta đi thôi, tuân mệnh. Lam Chí Lớn ôm quyển, hai người nhẹ lướt đi. Khi bọn hắn rời đi về sau, chỉ để lại một mặt phức tạp độc thủ lão nhân đứng tại chỗ trầm tư. Lãnh Nguyệt Kiếm Phủ, một góc nửa khô nửa vinh cực lớn cây rong. Lý Thủy Đạo ngồi ngay ngắn dưới bóng cây, quanh thân khí tràng bình yên, hòa mình cùng thiên nhiên tạo nên một thế giới hài hòa. Bây giờ, thân ảnh của hắn bao quanh bởi hoang mạc loạn thạch huyền bí, theo khí cơ di chuyển, cảnh tượng này dần trở nên mơ hồ và cuối cùng tan biến vào không gian vô hình. Lý Thủy Đạo lặng lẽ tiến vào một thế giới hư cảnh. Trong thế giới ấy, hắn bay lượn tự do, đi qua những đám mây dày đặc, với cảnh sắc trước mắt luôn thay đổi không ngừng. Lá sen hồ nước dần dần hiện ra trước mắt, cái kia sóng biếc rạo rực, màu xanh biếc giạt rào, phảng phất giống như tiên cảnh. Lá sen hồ nước rộng khoảng 100 mẫu lớn nhỏ, nhưng ở góc một cái ao có một con cóc khổng lồ ngồi im. Con cóc này có thân hình to lớn, giống như một tảng đất nhỏ, phát ra hơi ấm yếu từ cơ thể của loài vật bò sát. Da của nó cứng như đá, trên da có những vết nổi kim loại di chuyển, phát ra ánh sáng chói lọi. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng vuốt qua làn da, anh ta tỏ ra cảm xúc cứng rắn. Người rời đi, ngược lại tìm kiếm một cái khác dung nham thằn lằn. Lý Thủy Đạo nhanh chóng phát hiện mục tiêu. Một con thân hình khổng lồ hơn cả thằn lằn, đang bò trầm tại hồ dung nham kế bên. Lân giáp của nó lấp lánh ánh hồng, phảng phất như hóa thân dung nham. Lý Thủy Đạo hít một hơi sâu, bước chân nhẹ nhàng, toàn thân như u linh di chuyển như thằn lằn tới gần. Tới gần, rất gần, rất gần. Phanh! Lý Thủy Đạo bỗng nhiên một quyền đánh phía thằn lằn gò má, sức mạnh to lớn, phảng phất Phật năng đem núi đá đánh nát. Thằn lằn thống khổ gào thét một tiếng, thân thể khổng lồ bị đánh trúng lật nghiêng. Nhưng mà, nó cũng không từ bỏ chống lại, giãy giụa thân thể cao lớn, mở ra huyết bồn đại khẩu, một cỗ dung nham hỏa cầu bắn nhanh mà ra. Lý Thủy Đạo sau lưng xuất hiện một đầu cự đại con cóc hư ảnh, viên kia dung nham hỏa cầu, vậy mà liền này tiêu thất, Lý Thủy Đạo góc áo cũng không có nhóm lửa. Thằn lằn tựa hồ bị một màn này kinh ngạc đến ngây người, nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Lý Thủy Đạo đạp chân xuống, cả người như mũi tên bắn ra, một cú đá nặng nề trúng vào bụng con thằn lằn. Thằn lằn kêu thảm một tiếng, bị đá bay ra ngoài, rơi nặng xuống mặt đất. Ăn một cước dung nham thằn lằn lần nữa bi phẫn hé miệng, há miệng lại là một ngụm dung nham hỏa cầu phun hướng Lý Thủy Đạo. Hỏa cầu xông phá lực cản không khí, mang theo nhiệt độ cao cùng khí tức hủy diệt. Lý Thủy Đạo sau lưng lần nữa hiện ra cự đại con cóc hư ảnh, dung nham hỏa cầu cứ thế biến mất, phảng phất bị trộm đi đồng dạng. Hảo! Không tồi chút nào, tiếp tục đi! Lý Thủy Đạo hừng hực hưng phấn, quyết tâm liều mình tiến về phía trước. Dung nham thần lằn, độc long lĩnh, lãnh nguyệt kiếm phủ, trong đình viện, khô khốc cổ thụ phía dưới, Lý Thủy Đạo nhắm mắt khoanh chân, say đắm trong tu luyện chi bên trong. Dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở, pha trộn và vẩy vào trên mặt của hắn, tạo ra một tầng ánh sáng màu vàng óng. Khí tức chung quanh phảng phất đều theo hô hấp của hắn mà lưu động. Lý Thủy Đạo thể nội, âm dương nhị khí chậm rãi vận chuyển, giống như hai đầu linh xà quanh co, xen lẫn triền miên. Hắn dần dần dẫn đạo cái này âm dương nhị khí, hội tụ và chuyển hóa thành một cỗ tinh thuần tiên thiểm khí. Cỗ khí này trong cơ thể hắn lan tỏa, làm cho mỗi kinh mạch, mỗi tế bào trong cơ thể như được truyền đến một lượng sức sống mới. Theo tiên thiểm tức giận tầm bổ, Lý Thủy Đạo nhục thân dần dần cường đại, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình đang bảo vệ hắn. Trên da thịt của hắn lưu chuyển một tầng màu vàng kim nhàn nhạt lộng lẫy, đó là thiểm khí hộ thể tượng trưng. Mỗi một lần hô hấp đều tựa như đang hấp thu trong thiên địa tinh hoa, làm hắn nhục thân dần dần thuế biến. Tiên thiểm khí, môn công pháp này, chính là đạo môn bí pháp, có thể hấp thu ngoại giới hết thảy sức mạnh chuyển hóa làm âm dương nhị khí, lại đem âm dương nhị hóa khí vì tiên thiểm chân khí, đồng thời lấy chân khí, tùy ý phi hành, đây là mạo phạm thành chủ cử chỉ. Bất quá tất nhiên thành chủ mời, tự nhiên không ở chỗ này lệ. Hai người phi độn chí tiên đường trên thành khoảng không, lúc này cả tòa thành tiên thu hút ánh nhìn. Cao ốc cao, cửa rộng, quỳnh lâu ngọc vũ, một khung cảnh phồn hoa. Hết thảy đều không có đổi. Chỉ có rượu đan phường đã hoang phế. Lý tiền bối, mời đến đây. Tu sĩ quát lên nhẹ nhàng, cơ thể nhảy lên, hóa tắc nhất đạo độn quang rơi xuống một mảnh kiến trúc cực lớn trong đình viện. Lý Thủy Đạo theo sát phía sau, cước đạp thực địa, vững vàng rơi vào trong viện. Trong đình viện, một vài cành cổ mộc cao chót vót, thúy trúc rủ nhau, làn gió mát lạnh từng hơi thổi vào khuôn mặt. Ở một góc sân, một cô nàng đang tỉ mỉ chăm sóc một con ngựa bạch mã. Con ngựa bạch mã đó toàn thân như ngọc, bộ lông mềm mại, được coi là loại thác bạt uyển nhi, hư cảnh trong thảo nguyên thiên mã. Thành chủ đại nhân tại đón khách sảnh chở người. Tu sĩ dẫn đường đạo. Lý Thủy Đạo Vi khẽ gật đầu, theo tu sĩ hướng đón khách sảnh đi đến. Ánh mắt của hắn rơi vào con ngựa trắng kia phía trên, trong lòng không khỏi đau xót. Lúc này Lý Thủy Đạo rốt cuộc biết Đen Hồ Lô lão tẩu trong miệng lời nói đến tột cùng là ý gì. Thác Bạt Uyển không nguy hiểm vì cận Vân Hạc, mà bởi sự thay đổi của người mà nàng tin tưởng. Lý Thủy Đạo hai mắt híp lại, ánh mắt âm trầm như nước. Đón khách trong sảnh, Càn Nguyên Tôn giả Ngụy Kiền Khôn đã đợi chờ đã lâu. Hắn thân mang cẩm bào, mặt mỉm cười, một cỗ uy nghiêm và không mất thân thiết khí chất đập vào mặt. Lý Thủy Đạo, cuối cùng ngươi đã đến. Ngụy Kiền Khôn đứng dậy chào đón, giọng điệu âm trung phát ra một tia hạnh phúc. Lý Thủy Đạo chắp tay nói, Ngụy thành chủ cho gọi, sao dám chần chừ. Hai người chủ khách ngồi, Ngụy Kiền Khôn than nhẹ một tiếng, con đường tu luyện gian khổ vô cùng, tiên đồ thành bây giờ nhân tài thiếu thốn, Lý Tiểu Hữu có thể đột phá qua nải tấn cấp tam giai, quả thật trong thành chi đại hạnh. Nói đến đây, Ngụy Kiền Khôn mỉm cười và nói, lần này mời ngươi đến đây, hy vọng ngươi có thể gia nhập vào tiên đồ thành. Ta có ý định mời ngươi đảm nhiệm vai trò phó thành chủ, chi vị, hỗ trợ ta quản lý tiên đồ thành. Ngươi nghĩ sao về ý kiến này? Nghe nói, Lý Thủy Đạo tự hồ cũng không có vẻ gì ngoài ý muốn, sau một lúc trầm mặc, hắn dò hỏi. Ta bế quan bao lâu? Ngụy Kiền Khôn hơi sững sờ, hắn không ngờ Lý Thủy Đạo lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Sau một lúc suy nghĩ, hắn trả lời. Có thừa nửa năm. Bế quan lâu như vậy sao? Khó trách. Lý Thủy Đạo thở dài một hơi. Không biết Ngụy Thành Chủ có thể hay không nói cho Lý Mỗ, Quý Thành hai vị khác, phó chủ nhóm Tạ Thanh Yên cùng Thác Bạt Uyển Nhi bây giờ ở đâu? Ngụy Kiền Khôn nhíu mày, sau đó ép buộc một nụ cười hiển hiện trên môi, ông nói với Thích Đạo. Hai người đã đến Bồng Lai Tiên Hải để tìm kiếm tiên đồ cổ ở vị trí đó. Chuyến đi này rất nguy hiểm, họ cũng vì tương lai của tiên đồ, lạnh trước, sau đó đun sôi một lần nữa, thời gian trôi qua chậm rãi như vậy. Cuối cùng, tiếng bước chân nhẹ nhàng phá vỡ sự yên lặng. Một cô nàng xinh xắn từ hậu viện đi tới, dáng người uyển chuyển, dung mạo xinh đẹp, trên khuôn mặt mang một vẻ đỏ ửng, phảng phất vẫn còn hiệu ứng của việc mới sử dụng linh dược quý giá nào đó. Nguyên lai là Ngũ Độc Môn đạo hữu, để cho ngươi chờ lâu. Thác Bạt Uyển Nhi khẽ cười nói, âm thanh véo von dễ nghe. Đen Hồ Lô lão tẩu lại mặt không thay đổi trả lời, ta không phải là tới tìm ngươi. Vậy là ngươi? Thác Bạt Uyển Nhi hơi nghi hoặc một chút. Ta là tới tìm Lý Thủy Đạo. Ngươi tìm hắn chuyện gì? Thác Bạt Uyển Nhi cảnh giác vấn đạo. Hỏi hắn một ít chuyện. Đen Hồ Lô lão tẩu ngữ khí lạnh nhạt. Hỏi chuyện gì? Thác Bạt Uyển Nhi tiếp tục truy vấn. Trong bí cảnh chuyện, Đen Hồ Lô lão tẩu trả lời 10 phần đơn giản. Ngươi là làm sao tìm được hắn? Thác Bạt Uyển Nhi rõ ràng đối với vấn đề này cảm thấy rất hứng thú. Đen Hồ Lô lão tẩu không nhanh không chậm, từ trong ngực lấy ra một cái màu vàng trận bàn. Trên trận bàn có một cây màu đỏ thẫm kim châm đang xoay tròn, tản mát ra một cỗ khí tức quỷ dị. Thác Bạt Uyển nhìn thấy bàn thác này phía sau, nhíu mày, thầm thì nói trong lòng. Hồn đây à? Đen Hồ Lô lão tẩu cười hắc hắc, ánh mắt trung thiểm thước phát ra một tia giảo hoạt. Lý Thủy Đạo không có khả năng phản bội Ngũ Độc Môn, hồn của hắn đã lưu lại bên trong sơn môn. Ngươi không cần phí sức lực lôi kéo hắn, thân thể bị một tiểu tử thúi tan nát, thật tốt phải không? Lại nói ngươi và hắn không minh bạch cùng một chỗ, căn bản không có danh phận, hắn đã kết hôn với nữ thừa tướng Lam Thị, ngươi muốn cứng rắn đụng lên, cũng chỉ có thể làm thiếp. Thác Bạt Uyển Nhi nghe đến đó, sắc mặt trở nên âm trầm xuống, nàng không tiếp tục hỏi tới, quay người liền rời đi đại sảnh. Cũng không lâu lắm, Lý Thủy Đạo một thân một mình đi tới trong đại sảnh. Vãn bối Lý Thủy Đạo, ta xin được bái kiến Lam tiền bối. Lý Thủy Đạo nói lời lịch sự và khiêm tốn. Đen Hồ Lô lão tẩu, được gọi là Lam Chi Phương, Lý Thủy Đạo không nhận ra anh ta. Tuy nhiên, từ hình dáng trang sức bí mật trên ống tay áo của anh ta, Lý Thủy Đạo biết người này là một tu sĩ cấp cao trong gia đình Lam. Đen Hồ Lô lão tẩu nghe được Lý Thủy Đạo ân cần thăm hỏi, khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Không cần phải quá lễ, lão đến đây chỉ để hỏi thăm về tình hình bí ẩn. Lý Thủy Đạo cung kính địa lên tiếng, chờ đợi Lam Chi Phương đặt câu hỏi. Lam Chi Phương nhắm mắt lại, từ từ mở miệng. Trong bí cảnh, một người thuộc bản môn tứ đại gia tộc đã dẫn đầu hơn 20 thiên bảng tu sĩ tiến vào. Các thiên bảng tu sĩ hoàn hảo không hề gặp vấn đề, nhưng đội 4 người kia không ai trở về. Lão Phu muốn biết, họ đã trải qua điều gì trong bí cảnh đó, tại sao lại thất bại hoàn toàn. Lý Thủy Đạo trầm mặc phút chốc, hắn hít sâu một hơi, đem hôm đó tình cảnh từng cái nói tới. Tiền, chỗ thu và hư cảnh ủ phân. Lý Thủy Đạo tầng trời thấp phi hành, che giấu đám mây, im lặng không một âm thanh rồi quay trở về Tử Tiêu Phong. Ngô Trùng Dương động phủ. Lý Thủy Đạo treo lên Ngô Trùng Dương, dung mạo hùng tráng, tiến quân tốc độ của anh ta. Không có ai trong số đệ tử của Ngô Trùng Dương phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Đẩy cửa đá ra, nơi đây là Ngô Trùng Dương bế quan mật thất. Trong mật thất có một chiếc giường đá. Trên giường đó, phủ lên một tấm da thú, dưới giường lại ẩn chứa bí mật. Lý Thủy Đạo hai tay kết ấn. Một lực lượng vô hình từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, chạm đến giường đá. Ván giường phía dưới bỗng nhiên nứt ra một đường thông hướng xuống khe hở. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười một cái, thân hình lóe lên liền biến mất ở dưới giường thầm nghĩ bên trong. Thầm nghĩ phía dưới có một tòa bí ẩn bảo khố, chỉ dùng đơn giản trận pháp che lấp, Lý Thủy Đạo đưa tay liền đem nó phá mất. Trong bảo khố có một bàn đá, 10 trên bàn đặt để rất nhiều linh tài. Lý Thủy Đạo đi ra phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve những vật linh tải. Gương sáng thạch giống như một chiếc kính nhỏ, chiếu sáng đủ để soi gương. U quang phỉ thúy lộ ra ánh lục thâm thúy, sương mù tím thủy tinh như bao phủ trong sương mù bảo thạch, tỏa sáng rực rỡ như mê hoặc người hào quang. Những loại vật phẩm này cũng là tài liệu quý giá, mỗi khối đều có giá trị riêng. Lý Thủy Đạo lặng lẽ mừng rỡ trong lòng, từng cẩn thận đặt chúng vào không gian ảo bên trong. Trừ những thứ này ra linh tải, càng làm Lý Thủy Đạo vui mừng, chính là một bản viết tay, từ Dương Ma Công. Đây là Ngô Trùng Dương tự tay viết công pháp bí tịch, mỗi một bút đều ngưng tụ tâm huyết của hắn cùng trí tuệ. Lý Thủy Đạo lật ra trang sách, phối hợp thêm sự hiểu biết tích lũy, mỗi từ hắn đều có thể dễ dàng lý giải, thậm chí để lại ấn tượng sâu sắc. Ngoài ra, còn có một cuốn bìa hoa tiên, phía trên lịch sự viết, 10 phương cao tháp, phương pháp rèn luyện. Mỗi trình tự đều được viết rất kỹ lưỡng, dường như chỉ lo rằng sau này người đọc không thể hiểu được nội dung giống nhau. Lý Thủy Đạo cẩn thận nghiên cứu những phương pháp này, trong lòng thầm cảm thán về sự chi tiết và tâm hồn tập trung của người đi trước. Đợi cho đem tất cả đồ vật thu vào hư cảnh sau đó, Lý Thủy Đạo quay người rời đi, theo đường cũ, trở về đến rồi ngoài động phủ. Ngươi bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì, gọi là lực lượng chân chính. Ngô Trùng Dương trên người Tử Dương Ma Công không ngừng bộc phát, hắn giống như là thiêu đốt hỏa diễm chiến thần đồng dạng, không sợ hãi chút nào nghênh hướng gò bó giữa không trung. Phanh! Một khỏa độc lôi châu nổ tung, màu vàng đất khói, độc ngăn cản Liễu Ngô Trọng Cửu ánh mắt. Lý Thủy Đạo một cái thiên con ếch di chuyển, chuồn đi. Ngô Trùng Dương đã thực hiện một chiêu thức rất mạnh mẽ, tuy nhiên không đủ sức để trói chặt Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo bị đẩy vào tình thế không trung, nhưng chỉ là do anh ta đã phối hợp để lừa dối Ngô Trùng Dương với chiêu thức Tử Dương Thiên Rơi. Uy lực quá mạnh, làm cho chiêu thức thất bại, Ngô Trùng Dương cảm thấy như đang ăn phải loại đồ khó chịu, cơ thể anh giống như bị móc rỗng. Tu vi thực sự của anh chỉ có 2 giai đỉnh phong, dựa vào là Tử Dương, Ma Quân lưu lại trong cơ thể anh một tia chân khí, lúc này mới có thể hòa Lý Thủy Đạo tên này, chân chính tam giai tu sĩ chống lại. Bây giờ một kích mạnh nhất bị lừa đi ra, Tử Dương chân khí đã còn thừa lác đác, tiếp xuống hậu quả khó mà lường được. Ngô Trùng Dương cảm thấy sức mạnh của mình đang dần suy giảm. Kịch độc cũng đang ăn mòn cơ thể của hắn. Động tác của hắn trở nên chậm lại một chút, trong khi Lý Thủy Đạo như một ác lang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, đợi chờ sự yếu đuối của hắn để sau đó hạ gục. Ngô Trùng Dương trong lòng sinh ra vẻ lạnh lẽo, tiếp tục như vậy sẽ chết. Phải nghĩ biện pháp, hắn trong mắt trực chuyển, chính xác cũng nghĩ ra một cái biện pháp. Bày ra chi tỏ ra yếu kém để. Đây là chính mình duy nhất cơ hội chuyển bại thành thắng. Ngô Trùng Dương mắt mở to trong khi rơi từ không trung, hắn rơi xuống từ trên cao như một người chết gục. Lý Thủy Đạo đứng xa xa nhìn hắn, chậm rãi tiếp cận từ đầu tới cuối, duy trì lấy khoảng cách an toàn. Một tiếng ầm vang, Ngô Trùng Dương nặng nề rơi đập đến rồi băng sơn cánh đồng tuyết phía trên. Lý Thủy Đạo nhìn xem hết thảy bằng hai mắt hơi híp, khóe miệng từ đầu đến cuối vẫn mang theo một nụ cười lạnh. Vào người tới trong tai, nam nhân thân mang áo đen có một trương tinh minh khuôn mặt. Ngô Trùng Dương quan sát tỉ mỉ, cuối cùng nhớ ra người này là ai, nhưng không biết người này muốn tới đây vì lý do gì. Cái này khiến Ngô Trùng Dương trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Trưởng lão Trần, ngươi đến tìm ta vì lý do gì? Chỉ thấy Trần Vị Trung trực tiếp tháo xuống trên mặt mặt nạ ra người, lộ ra thanh tú khuôn mặt. Ngô Trùng Dương hai mắt híp lại, biến sắc, người tới từ nhất giai cấp trong tu vi tăng vọt lên đỉnh phong của nhị giai, sau đó ôm quyền nói, là Lý Thủy Đạo, môn đệ của ngũ độc môn tu sĩ, đã gặp Ngô Đạo Hữu. Hôm nay, ta mạo hiểm đến nhà, hy vọng Ngô Đạo Hữu sẽ dẫn dắt ta để được gặp tiền bối Hà. Hà tiền bối? Ngô Trùng Dương nhấp nháy ánh mắt, tỏ ra tò mò hỏi. Anh đã chết rồi, em còn muốn tìm anh để làm gì? Hà tiền bối nhất định sẽ chết giả. Lý Thủy Đạo bình tĩnh nói, chúng ta tìm tiền bối là vì muốn học một môn công pháp đặc biệt. Không biết là công pháp gì? Ngô Trùng Dương mắt sáng lên tiếp tục truy vấn đạo. Ngô Đạo Hữu, ta đã nói thẳng rồi, ngươi cần làm gì mà phải thử đi thử lại dò xét? Lý Thủy Đạo thở dài và nói. Ngày đó tại Thế Đồ Bí Cảnh, ta cũng ở đó, ta đã trải qua thế giới kia, và cũng giữ một bí mật không thuộc về thế giới này, chỉ có thể tu luyện nhờ vào Hà tiền bối. Ngô Trùng Dương nhẹ nhàng gật đầu để xác nhận thân phận của Liễu Lý Thủy Đạo. Ngươi đã là một ngũ độc môn tu sĩ, vì sao không đi trực tiếp tìm người thầy có thuốc độc mà lại đến gặp ta? Ta tại Ngân Mảnh Thảo Nguyên làm trễ nải hơn nửa năm thời gian, bây giờ trở về, vừa vặn tiện đường. Ngô Trùng Dương suy tư một lúc rồi nói. Ma Quân đang bận chuẩn bị đại sự, e rằng tạm thời không thể gặp ngươi. Vậy ta muốn tu luyện hoang thần bí thuật, nên làm cái gì? Ngô Trùng Dương im lặng một lúc trước khi nói. Nếu muốn đạt được thành tựu, ngươi cần phải cho Ma Quân biết ngươi xứng đáng với sự tái ngộ của họ. Ra ý động thần sắc. Không sai, luận tiến độ ta so rắn độc lão nhân nhanh hơn, ngươi nếu là có thể, đem Phượng Hoàng Lưu Ly giao cho ta, ta liền hứa ngươi ở đây 10 phương cao tháp phía dưới tu luyện. Ngô Trùng Dương ánh mắt sáng quắc nói. Ngô Trùng Dương mấy câu nói đó đã bại lộ rất nhiều tin tức. Ma Quân Hà Thế Dòng nhất định là nhường Thanh Lân Đường còn lại Sĩ Hoài, Ngũ Độc Môn độc thủ lão nhân, Mây Mãng Kiếm Phái, Ngô Trùng Dương, đè cùng với Bích Hải Môn Mã Xương Long, riêng phần mình thu thập một phần 10 phương cao tháp tài liệu luyện chế. Bây giờ Ngô Trùng Dương thần hồn ở trong không chỉ có 10 phương cao tháp, cụ thể phương pháp luyện chế, thậm chí còn cơ bản thu đủ luyện chế linh tài. Cái này còn không động thủ, chờ đến khi nào? Hảo, chỉ cần Ngô đạo hữu nói lời giữ lời, Lý Mỗ nguyện ý đem Phượng Hoàng Lưu Ly hai tay dâng lên. Lý Thủy Đạo Vi cười nói, Phượng Hoàng Lưu Ly ngươi để ở nơi đâu? Ngô Trùng Dương nhướng mày mà hỏi. Hắc Sơn một tòa tiểu phường thị. Lý Thủy Đạo giải thích đạo, không ở Độc Long Lĩnh. Ngô Trùng Dương mắt sáng lên truy vấn. Lý Thủy Đạo lắc đầu. Hảo, vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ. Ngô Trùng Dương cao giọng nói, phía sau hắn truyền đến một tiếng long ngâm, lại là một đầu băng Sơn Dực Long. Đầu bạc này lửa của Sơn Dực Long, mặc dù hùng tráng, nhưng chỉ có hai giai tốt nhất về tuổi thọ. Điều này chứng tỏ rằng thực tế chỉ có hai giai đỉnh cao. Bực này cừu non còn người mang trọng bảo, chính là đường đến chỗ chết. Đạo hữu linh thú thực sự là uy phong lẫm lẫm, làm cho người hâm mộ. Lý Thủy Đạo từ đáy lòng tán thán nói. Lý đạo hữu, mau lên đây đi nào. Ngô Trùng Dương nhảy lên băng Sơn Dực Long trên lưng và kêu to. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái, cũng nhảy lên. Băng Sơn Dực Long dương cánh bay lên, hai con mang tâm sự riêng của mình, cùng tự tin bay về phía không trung, không phải dùng mình hư cảnh bồi dưỡng linh thảo. Chặt đứt thiên địa chi khí, Lý Thủy Đạo một lần nữa quay trở về trong huyệt động, hư cảnh cũng lần nữa quay về đan điền của hắn. Lý Thủy Đạo cơ thể quay trở về tới ngoại giới, xuất hiện ở trong huyệt động, hắn mặt lộ vẻ trầm tư, đem yêu thú thi thể ném vào hư cảnh. Cách làm hiển nhiên là đúng. Hư cảnh là một thế giới nhỏ được phong bế lại không hoàn chỉnh, tuân theo định luật tăng hỗn loạn. Cuối cùng, nó chỉ có thể trở thành một phiên bản tĩnh mịch của thế giới, chỉ có thể thay đổi và phát triển bằng cách liên tục hấp thu năng lượng từ bên ngoài. Lá sen trên hồ nước nhanh chóng tạo ra môi trường thuận lợi cho ruồi muỗi phát triển, việc thảo nguyên nhanh chóng phát triển cũng là minh chứng rõ ràng. Chỉ cần thảo nguyên tại thạch mạc cánh đồng hoang trung tâm nở hoa, khắp nơi đều là tảng đá lớn, phải chờ đến thời khắc khai khẩn, và chỉ dựa vào sức mạnh tự nhiên để tạo ra hàng trăm vạn mẫu thạch mạc hoang nguyên, việc này thật sự ngu ngốc. Cần phải suy nghĩ và áp dụng phương pháp phù hợp. Lý Thủy Đạo lật tay một cái, lấy ra bản đồ Mây Mãng Sơn Mạch, nhìn về phía Mây Mãng để tìm phái Sơn Môn Tử Tiêu Phong. Hà Thế Dung chính là Mây Mãng kiếm phái tu sĩ, hắn mở màn Tử Dương Môn đến tột cùng như thế nào. Mây Mãng kiếm phái rất có thể chính là Tử Dương Môn đại bản doanh. Kế tiếp, Lý Thủy Đạo muốn làm bốn kiện chuyện, tu luyện, tiên thiềm khí, cùng hoang thần bí thuật, lấy cường hóa tự thân nhục thân pháp thể, đây là hắn bước về phía cảnh giới cao hơn cơ thạch. Trở về Ngũ Độc Môn xem xét, Ngũ Độc Thánh Điển, đem Hồng Xạ luyện thành chính mình mới đồng tham. Còn có luyện chế một kiện tiện tay pháp bảo nhanh chóng để thăng tự thân chiến lực. Hơi suy tư, trong lòng đã có suy tính, Lý Thủy Đạo quyết định đi trước tu luyện. Hoang thần bí thuật. Cái này, dù sao cũng là thượng giới công pháp, là hắn có thể tiếp xúc đến mạnh nhất pháp môn tu luyện. Thân thể mạnh mẽ có thể củng cố hư cảnh, nhưng hàng phục nhất giai sao biển, tiến vào mình hư cảnh, ở trong khai khẩn núi đá, không cần phải cầm chùy đánh núi đá và lãng phí thời gian. Nhiên là trở về gia đình, tiếp tục tu luyện để nâng cao thực lực của bản thân. Hắn trở về Ngũ Độc Môn tự nhiên để tìm hiểu về Ngũ Độc Thánh Điển, nơi chứa đủ xả, thạch sùm, bọ cạp, con rết, bốn loại đồng tham, giúp hắn hiểu rõ hơn về ngũ độc. Chỉ bất quá Lý Thủy Đạo cũng không tính nói thẳng ra, miễn cho bị người khác nắm. Đen Hồ Lô lão tẩu cười hắc hắc, đối với Lý Thủy Đạo tâm tư lòng dạ biết rõ, hắn mỉm cười đáp lại, vậy sao không theo ta đi Lam Gia Tím Độc Lâm Nhất, bơi như thế nào? Lý Thủy Đạo bất động thanh sắc liếc qua sau lưng khô khốc đại thủ, sau đó gật đầu một cái, Tím Độc rừng. một tòa trang trọng xưa cũ phủ đệ đập vào tầm mắt. Trước cửa, một đôi thạch sư to lớn, trang nghiêm và uy vũ, phảng phất thủ hộ lấy mảnh đất thần bí này. Ông Hồ Lô Lão Tẩu và Lý Thủy Đạo tiến tới gõ cửa, không lâu sau đó đã có người hầu đến đây để đón chào. Niến vào phủ đệ, khắc hoa hành lang, đá xanh sàn nhà, hết thảy đều lộ ra như vậy cổ phác mà trang nhã. Xuyên qua mấy đạo viện lạc, đi tới một chỗ thanh u viện lạc. Lam Hoa Ảnh đang ở đây, nàng mặc chiếc váy dài màu xanh nhạt, bụi tóc nhẹ nhàng kéo lên, gương mặt giống như hoa đào, tựa như họa sĩ Trung Hoa vẽ. Người cuối cùng đã trở về. Lam Hoa Ảnh ôn nhu nói, âm thanh âm trung mang theo vẻ run rẩy. Lý Thủy Đạo trong lòng, dũng khởi nhất dòng nước ấm, hắn đi lên trước, nhẹ nhàng nắm chặt Lam Hoa Ảnh hai tay. Đi không từ giã là lỗi của ta. Trong khoảng thời gian này, ngươi khổ cực. Đen Hồ Lô Lão Tẩu ở một bên vỗ tay cười to nói, Thủy Đạo lão đệ, thật đúng là tiên độ, chỉ trong thời gian ngắn 6 năm, đã đột phá đến tam giai và trở thành nạp hư cảnh tu sĩ. Gia tộc Lam Thị lại có một tu sĩ thực lực mạnh mẽ, thực sự đáng mừng a. Lý Thủy Đạo khiêm tốn cười cười, cũng là nhờ gia tộc Phúc, nói lên cái này, ta đã hướng gia tộc thông báo ngươi trở về cùng tấn cấp sự tình. Đen Hồ Lô Lão Tẩu thần sắc trang trọng, dựa theo quy cũ. Gia tộc sẽ vì ngươi cử hành một hồi long trọng nghi thức, cầu nguyện tiên tổ, tế tự tổ tiên, mới ở rể nhà ta Lam gia, chính là thành viên của Lam gia, Lý Thị gia tộc công huân không thể chuyển sang ngươi. Hơn nữa, Lam gia cũng có quy củ riêng, không thể trao cho ai khác. Hắn nói nhẹ nhàng nhưng kiên định không thể phủ nhận. Lý Thủy Đạo Vi hơi nhíu cau mày, mặc dù không tình nguyện, nhưng là chỉ có thể tuân theo quy củ. Hắn trầm tư một lúc, rồi hỏi, cái đó còn cách nào khác để nhanh chóng thu được công huân không? Tự nhiên là hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Lam Chi Uyên không chút nghĩ ngợi trả lời. Ngày hôm sau, Lý Thủy Đạo đến tông môn nhiệm vụ đường, nhận một nhiệm vụ và hoàn thành hiện trường. Tông môn tứ giai nhiệm vụ, tìm kiếm bản cổ tu. Lý Thủy Đạo trong tay vừa vặn có một cây, lúc này hắn đã tấn cấp nạp hư cảnh, cũng không tiếp tục cần vật này, vì thế đem hắn đổi thành công huân. Nhiệm vụ hoàn thành, tông môn cấp cho Lý Thủy Đạo 80 vạn công huân ban thưởng. Mang theo 80 vạn công huân, Lý Thủy Đạo đến thăm nhà tổ sư đường. Tổ sư đường, một người trưởng lão, liếc hắn một cái, ngữ khí ngạo mạn nói. Tứ đại gia tộc tu sĩ lại tu vi đến rồi, tam giai mới có tư cách xem xét ngũ độc thánh điển. Lý Thủy Đạo bất ti bất kháng lấy ra thân phận của mình ngọc bài, phía trên rõ ràng viết Lâm Thủy Đạo ba chữ. Trưởng lão tiếp nhận ngọc bài cẩn thận và chu đáo trong một phiên, khóe miệng lộ ra một nụ cười như muốn trêu chọc, sau đó biến mất rất nhanh. Ta có tư cách xem xét ngũ độc thánh điển đi? Lý Thủy Đạo trực tiếp vấn đạo. Theo lý thuyết, có thể. Trưởng lão thanh âm nói chuyện không chậm không nhanh, tuy nhiên, người phải đợi. Lý Thủy Đạo không hiểu hỏi. Bởi vì nhìn quá nhiều người, muốn chờ. Trưởng lão trong giọng nói, mang theo một tia không kiên nhẫn. Vậy phải đợi đến lúc nào? Lý Thủy Đạo nhíu mày dò hỏi. Vô định đếm cũng. Trưởng lão và gật gù đắc ý nói, mang theo vẻ ngưỡng mộ. Á? Phiền toái gì? Lý Thiên Tuyệt hảo kỳ địa vấn đạo. Lý Thủy Đạo. Đúng sự thật kể rằng chính mình đã nộp 50 vạn điểm công lao nhưng không cách nào được xem xét trong ngũ độc thánh điển. Muốn nói Lam Thị gia tộc keo kiệt móc cũng không thể coi thường, vì ở tông tộc nghiêm trang đó, họ đã tặng cho ta một cây bảo phí kiếm, mặc dù không phải là đỉnh cao trong các loại vũ khí bảo, nhưng chắc chắn có giá trị không nhỏ. Tuy nhiên, họ vẫn không cho ta xem kỹ ngũ độc thánh điển, và thậm chí từ chối mượn cớ, không biết lý do là gì. Lý Thủy Đạo ngưng lại và nói một cách nghiêm túc. Hừ, một kiện pháp bảo mà thôi, đến nỗi Lam Thị mà nói, cùng một cây thiêu hỏa côn khác nhau ở chỗ nào. Lý Thiên Tuyệt trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Vậy bọn hắn vì cái gì lại không để ta xem ngũ độc thánh điển? Lý Thủy Đạo cau mày vấn đạo. Lý Thiên im lặng một lúc, sau đó bộ dạng lạnh nhạt như băng nói. Pháp bảo ta tặng cho ngươi là để tự vệ, không phải để ngươi xem xét thánh điển, lo sợ ngươi có thể cảnh giác. Dựa vào tiềm năng của ngươi, chỉ cần chạm đến ngũ độc thánh điển một chút, cũng có thể đột phá qua 4 giai đoạn, và cuối cùng biến ngươi thành tương chân quân không ai sánh kịp. Vậy nên, họ còn có thể thu hoạch được gì từ ngươi? Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm, quá nhất ti chấn kinh. Thu hoạch. Ngươi nghĩ rằng ở dề Lam Thị, có thể được bọn họ che chở, nhưng không biết mình đã rơi vào cạm bẫy, thủ đoạn của lão đệ. Ngươi đã bị dụ à, trận này ngươi đã thất bại, khí lực đã cạn kiệt, không đủ sức thay đổi số phận. Lý Thiên gật đầu, khuôn mặt tràn đầy biểu hiện của sự thất vọng. Có đôi mắt cong và mũi thẳng tắp, môi hồng và răng trắng. Góc miệng nhẹ nhàng nở ra, phát ra âm thanh ngọt ngào và mộng mơ. Da thịt của nàng trắng mịn như sứ óng ánh trong suốt, mái tóc nhuộm màu đậm phủ trên vai và một vài sợi tóc nhẹ nhàng bám trên khuôn mặt, khiến cho vẻ đẹp tỏa sáng và quyến rũ hơn. Thân thể của nàng cuộn mình hơi hơi, giống như một chú mèo con lười biếng. Chân nàng cong, bàn chân nhẹ nhàng lắc lư, phảng phất đạp theo một tiết tấu nào đó. Toàn bộ nhà trên cây đều tràn đầy cô bé khí tức, đó là một loại tươi mát tự nhiên khí tức, để cho người ta không tự chủ trầm tĩnh lại. Lý Thủy Đạo lặng lặng nhìn chăm chú lên nữ hải, trong lòng dũng khởi nhất dòng nước ấm. 6 năm. Khâu Lăng Anh vẫn là một điểm không thay đổi, chờ đợi chính mình đem nàng tỉnh lại. Lý Thủy Đạo đưa tay ra nhẹ nhàng nhào nặn, hé miệng nhẹ nhàng kêu gọi. Thời gian dần qua, Khâu Lan Anh đôi mắt bắt đầu hơi hơi rung động, phảng phất tại cố gắng muốn mở to mắt. Cuối cùng, Khâu Lan Anh mở mắt chậm rãi. Nàng nhìn thấy Liễu Lý Thủy Đạo với ánh mắt trung thiểm quá nhất, đầy vui mừng và hứng khởi. Sư phó, ngài cuối cùng đã trở về. Khâu Lan Anh dùng âm thanh lộ ra hết sức kích động. Lý Thủy Đạo nghe thấy giọng nói của Khâu Lan Anh, lòng hắn không khỏi xúc động. Hắn nhẹ nhàng vuốt đầu Khâu Lan Anh, ôn nhu nói, đúng vậy, chúng ta đã gặp lại nhau. Sư đồ đang ôm nhau, lúc này im lặng thắng thiên ngôn. Sư phó, ta đã đào được phía dưới vạn độc vực sâu. Khâu Lan Anh nhỏ giọng nói, mặc xong quần áo, chúng ta đi phía dưới xem. Lý Thủy Đạo lật tay một cái lấy ra một kiện xinh xắn tố y nữ trang. Ân. Khâu Lan Anh gật đầu một cái. Chấp pháp đường thật sự công bằng. Cầm đầu cười hắc hắc, hắn hiểu rõ nguyên nhân ở đằng sau, chỉ là không thuận tiện để giải thích nhiều. Đừng lề mề, chạy nhanh đi. Một vị khác chấp pháp đường tu sĩ không kiên nhẫn nói, độc thủ lão nhân khẽ gật đầu, quay người hướng cửa nhà lao đi ra ngoài. Cửa nhà lao bên ngoài là một đầu u ám hành lang hai bên hiện đầy đủ loại hình cụ, trên vách tường còn lưu lại vết máu loang lổ. Độc thủ, đi mau. Bên cạnh một vị chấp pháp đường tu sĩ thúc giục nói, độc thủ lão nhân hít sâu một hơi, cất bước hướng cuối hành lang đi đến. Cuối hành lang là một căn phòng bí mật. Khi bước vào bên trong, pháp đường tu sĩ trả lại cho hắn túi đồ và cổ túi, thậm chí còn giúp hắn thay đổi lối sống theo con đường đạo đức. Đang đi ra địa lao một khắc này, độc thủ lão nhân hít thật sâu một hơi không khí mới mẻ, cảm nhận được ánh nắng mặt trời ấm áp rọi xuống người. Độc thủ, ngươi vẫn còn đồ vật không có lĩnh xong. Chấp pháp đường tu sĩ nói, này đã lĩnh xong rồi đấy. Hắn một lần nữa thay áo đen, che túi đựng đồ và bắt đầu điều tra vật phẩm tùy thân, căn bản một cách cẩn thận. Ngươi đi theo ta chính là. Độc thủ lão nhân chỉ có thể đi theo đoàn kia để tham gia pháp đường tu sĩ tại chùa lên đỉnh núi trong chuyến hành trình. Bọn hắn xuyên qua nhất đạo lại một đường môn hộ, đi tới một cái cực kỳ bí ẩn mật thất. Trong mật thất có một người đàn ông đang chuyên tâm mà nhìn xem một bản đạo thư. Mà ở mật thất này trong góc còn chất đống rất nhiều bảo vật, tất cả đều là tam giai, thậm chí là tứ giai luyện khí linh tài. Đây đều là độc thủ lão nhân giấu ở nhà mình động phủ bảo vật. Thế mà nhà đều bị chép, độc thủ lão nhân chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Ủy khuất ngươi. Tên nam tử kia ngẩng đầu, lộ ra một trương mặt mũi quen thuộc. Chính là Lý Thủy Đạo, là tử cục, chính ngươi tự giải quyết cho tốt a. Lý Thiên Tuyệt sau khi nói xong, một lần nữa đeo mặt nạ sắt lên, rời đi căn mật thất này. Trong mật thất, Lý Thủy Đạo ngồi một mình lâu rồi. Hắn cầm trong tay một viên ngọc khắc chữ Lam Thủy Đạo, ngón tay vòng qua vòng lại trên bài cầm. Lý Thủy Đạo trong lòng dũng khởi nhất cỗ xung động mãnh liệt, muốn đem ngọc bài này một tách ra, vì hai lấy phát tiết trong lòng phẫn uất. Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là khắc chế sự vọng động của mình. Bây giờ còn chưa phải là cùng Lam gia vạch mặt thời điểm, hắn cần nhiều thời gian hơn cùng không gian mới có thể giải khai cái này khốn cục. Bất kể nói thế nào, Lam thị Dương Mưu vẫn là tương đối ôn hòa, ít nhất mưu cầu là hắn thọ nguyên hao hết, tự nhiên sau khi chết di sản, mà không phải giống Ngụy Kiền Khôn lão vương bát đản một dạng, đánh sớm giết chủ ý của hắn. Bất quá, cũng chính bởi vì ôn hòa, cho nên mới càng nan giải hơn. Thế gian này tuyệt đối không tồn tại tình thế chắc chắn phải chết, bởi vì cái gọi là đại diễn số 50, kỳ dụng 49. Khí số, nói tận liền có thể tận. Nếu muốn ở trận này đánh cờ bên trong thắng được, hay là muốn phòng thủ con dòng chính kỳ. Tất nhiên, ngũ độc thánh điển, không cho nhìn. Vậy liền đem tinh lực đặt ở Tử Dương Ma Công phía trên để thăng thực lực bản thân thủy chung là vương đạo, là chính đạo. Đợi cho tương lai, hoang thần giới công pháp có tu luyện thành lại trở về đầu tới đánh vào tổ sư đường. Ôm, ngũ độc thánh điển, muốn nhìn bao lâu, đến nỗi hồn đăng. Cái kia có làm gì dùng? Thực lực mình yếu, làm ra hồn đăng tự nhiên có thể là trói buộc mình dây thừng, nếu là thực lực đủ mạnh, Lam thị gia tộc nghiêng toàn tộc chi lực đều đánh không lại. Dù cho biết mình người ở chỗ nào thì có ích lợi gì. Đến nỗi kỳ chiêu, đó chính là trộm chạy lừa gạt, những thứ không thuộc về mình có cơ hội bị bắt và phải đối diện với hậu quả, không có cơ hội trốn tránh, tùy thuộc vào số phận. Thắng bại tay mấu chốt, hay là muốn dựa vào phòng thủ, đang chỉ đạo. Bối, lúc đó ngũ độc môn lọt vào đầu kia độc giao đánh lén, bốn vị trưởng lão vì bảo hộ môn nhân, toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn là không địch lại độc kia giao xương độc. Ta tận mắt thấy bọn hắn từng cái ngã xuống. Lam Chi Phương nhíu mày, Lý Thủy Đạo lời nói xác nhận độc thủ cùng ma chỉ đám người lời nói. Tất nhiên tư tưởng của tất cả đã bị lạc. Chỉ với một nhóm nhị giai tu sĩ, làm sao có thể chém giết yêu thú cấp 3 và thu được nhiều bàn như vậy ở cổ tu? Lam Chi Phương hỏi với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái, giải thích. Tiền bối ơi, lúc đó ngũ độc môn, mặc dù không thể tự tạo thành chiến trận, nhưng lại có thể hợp tác với các môn phái khác để tạo ra chiến trận. Tại thái cổ trong thành, khi hợp lực đối kháng yêu thú mới có thể thu được những bàn cổ tu này. Lam Chi Phương sắc mặt trầm. Điều này không thể xảy ra, làm sao chúng ta có thể hợp tác với họ để chia sẻ bí mật cổ tu? Bọn họ là cùng ai hợp tác? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Thanh Lân Đường, vậy ngươi đi hỏi Thanh Lân Đường trưởng lão. Lý Thủy Đạo mắt sáng lên nói. Có thể Thanh Lân cửa trưởng lão Dương Chính Long cũng vẫn lạc. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười. Có lẽ chính vì hắn vẫn lạc nên mới có thể chia đều bảo vật. Lam Chi Phương lấy lại tinh thần, ánh mắt sắc bén mà gật đầu. Ngươi cũng trở nên khá hơn một chút rồi. Bây giờ tình hình đã ổn định, ngươi lên kế hoạch khi nào quay về ngũ độc môn? Lam Chi Phương hỏi. Lý Thủy Đạo trầm mặc một lát sau nói. Chờ một chút. Lam Chi Phương hai con mắt nhắm lại nói. Lão Phu thấy ngươi cũng có chí chi sĩ, tuyệt không có khả năng là một người phụ nữ mê muội. Xem ra lần này ngươi đã giành được bàn cổ tu. Nghe vậy Lý Thủy Đạo cũng không làm giấu giếm, khẽ gật đầu một cái, lộ ra đắc chí vừa lòng. Hảo, xem ra lão phu quả nhiên không có đoán sai, bất quá có bàn cổ tu cũng không có nghĩa là có thể luyện chế tiên khiếu đan, không bằng theo lão phu cùng một chỗ trở về. Lần này bản môn thu được không thiếu bàn cổ tu, luyện chế tiên khiếu đan nhất định không thiếu, đến lúc đó có lẽ có ngươi một phần. Lý Thủy Đạo khép miệng hơi vảnh. Tiền bối quá lo lắng. Uyển Nhi cô nương chính là luyện đan đại sư, nàng có thể giúp chúng ta luyện chế tiên khiếu đan. Lam Chi Phương nhìn thấy mặt coi thường. Ngươi thật là một cái ăn bám ra hỏa. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, nữ nhân này e rằng sống không lâu. Lý Thủy Đạo vừa định tiếp tục truy vấn, nhưng không thể đoán được rằng Lam Chi Phương cũng không nói thêm gì nữa, sau đó quay người và rời đi. Tròn. Hắn không chỉ có là người quan sát, cũng là người tham dự, càng là người sáng tạo. Thế giới là ta. Đây là một loại cảm giác vô cùng mạnh mẽ, một loại vượt qua phàm trần tục thế lĩnh ngộ. Đó là bàn cổ khai thiên ích địa sức mạnh. Lý Thủy Đạo rất rõ rằng, đây là tứ giai cực phẩm đan dược, tiên khiếu đan mang lại hiệu quả dược lý kinh khủng. Hắn dường như sắp sửa vượt qua một loại giới hạn nào đó, bước lên một thần thái không thể diễn tả bằng lời. Tòa đó bị buộc phải thích ứng với cảnh quan nội thế giới, như một viên ngọc sáng chói, được Lý Thủy Đạo đặt vào bối cảnh nội. Từ đây, cái này thế giới đặc thù trở thành hắn có thể tùy tâm sở dục thao túng hư cảnh. Trong lòng hắn, dâng trào một cảm xúc mãnh liệt. Phảng phất nghe thấy tiếng chấn thiên hám địa oanh minh. Đó là sự kết hợp giữa thế giới trong tưởng tượng và thế giới hiện thực, cũng là bước tiến mới của hắn khi bước vào cảnh nạp hư chứng minh. Lý Thủy Đạo nội tâm dũng khởi nhất cỗ không cách nào nói rõ kích động. Mí mắt của hắn hơi hơi rung động, cuối cùng mở ra cặp kia lâu bế mắt. Ở trước mặt hắn ngọc con cóc đã biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ cái kia con cóc đã tiến vào trong cơ thể nó hư cảnh ở lâu. Lý Thủy Đạo nheo mắt lại, dần dần thích ứng cái này mờ tối hoàn cảnh. Hắn kinh ngạc phát hiện, không khí chung quanh bên trong đã dành dụ một cái tầng thật mỏng cho bụi. Hắn chậm rãi ngồi dậy, cảm giác tay chân có chút không linh hoạt, thậm chí có chút mất cảm giác. Hắn nhẹ nhàng hoạt động một chút ngón tay, phảng phất Phật năng nghe được khớp xương tiếng ma sát. Lý Thủy Đạo sửng sốt một hồi, lúc này mới xác nhận mình đã bế quan rất lâu. Bằng việc sử dụng tứ giai cực phẩm đan dược, tiên khiếu đan, hắn mang theo phá quan và trảm tướng, nhẹ nhàng vượt qua. Lý Thủy Đạo thậm chí cảm giác mình chỉ tốn thời gian một nén nhang, liền thuận lợi, tấn cấp. Mà suy nghĩ, trong thời gian ngắn tới, họ có lẽ sẽ không quay trở về. Ta nguyên bản còn muốn cùng Uyển Nhi nói từ biệt, thật không nghĩ tới. Vậy cũng chỉ có thể sau đó. Lý Thủy Đạo mang theo mấy phần tiếc hận nói. Cái này Bồng Lai cổ thành bị dìm ngập ở trong biển rộng, vị trí cụ thể khó mà tìm kiếm, bất qua ta tin tưởng bọn họ chắc chắn có thể trở về. Đúng vậy à? Ta cũng tin tưởng. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, sau đó mặt áy náy nói. Thành chủ đại nhân, ngài coi trọng, ta Lý Thủy Đạo ghi nhớ trong lòng. Nhưng ngài e rằng có chỗ không biết, ta vốn là người ở rể của ngũ độc môn Lam Gia, hồn đăng sớm, đã lưu lại Lam Gia. Vì đã đột phá tam giai chi cảnh, đã đi du lịch bên ngoài 6 năm. Lần trước rời đi khỏi tiên đồ bí cảnh, Đen Hồ Lô lão tẩu từng mời ta theo hắn rời đi, nhưng lúc đó lòng ta hệ đột phá, nghĩ chờ cảnh giới củng cố, sau lại làm định đoạt. Bây giờ, ta đã thành công đột phá, là thời điểm trở về tông môn. Ngươi có hồn đăng lưu tại ngũ độc môn sao? Ngụy Kiền Khôn lộ ra vẻ ngoài không ngờ đến, khuôn mặt nhẹ nhàng, trước tiên hiện lên biểu hiện hoang mang, sau đó chuyển thành sự tiếc nuối. Hắn than nhẹ một tiếng. Thì ra là thế. Này ngược lại là có chút đáng tiếc. Lý Thủy Đạo đứng dậy ôm quyền nói, ta có thể thuận lợi tấn cấp tam giai nhờ thành chủ đại nhân đã tặng cho ta thiên cực thiên thạch, một ân huệ lớn lao mà Lý Mộ suốt đời khó quên. Ngụy Kiền quyết định vẫy tay nhẹ nhàng, mỉm cười nhẹ và nói, việc nhỏ nhặt như thế này không cần phải nói, tiểu hữu khách khí. Thành chủ đại nhân ơi, Lý Mộ nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Ngày khác, chắc chắn, sẽ quay lại thăm thành tiên đồ, để ôm lấy ân tình của đại nhân. Sau khi nói xong, Lý Thủy Đạo thực sự sâu bái, sau đó hóa tác nhất đạo, biến mất trong ánh sáng rực rỡ ở thành tiên đồ. Cảm giác vô tận và yên bình cho người. Tại thế giới một chỗ khác là một tòa cao ngạo núi tuyết. Tòa này núi tuyết giống như một thanh lợi kiếm, xuyên thẳng tận trời, cùng thiên khung đụng vào nhau. Núi tuyết có thể chiếm diện tích cũng chỉ vài trăm mẫu, bởi vì nó rất cao, giống như một cái đầu lợi kiếm xuyên qua bầu trời, diện tích bề mặt cũng không nhỏ, có thể lên đến hơn ngàn mẫu. Tuyết phong chi bên trên không có bất kỳ cái gì sinh linh, chỉ có rét thấu xương hàn phong. Chỗ ngồi này có tác dụng lớn nhất là đưa ta đến gần với thiên nhiên, khiến cho cả không gian xung quanh trở nên rộng lớn hơn. Tại núi tuyết chi đỉnh, có một chỗ ẩn núp khe núi. Lý Thủy Đạo thay giặt quần áo, túi chữ vật cùng cổ túi đều chứa đựng ở đây. Cổ trong túi tại ngủ say một đầu hồng xà, nó ở vào tại ngủ đông bên trong cũng đã gần mười mấy năm. Đợi cho trở về ngũ độc môn, Lý Thủy Đạo liền có thể đọc ngũ độc thánh điển, thu được mới đồng tham, đến lúc đó mới có thể tỉnh lại đầu này hồng xà. Đem túi đựng đồ cái gì cũng đổ ra, bây giờ đã có hư cảnh, cũng không tiếp tục cần vật này. Đan dược tài liệu để qua một bên, không linh kiếm cắm ở núi tuyết chi đỉnh để tùy thời lấy dụng. Đột nhiên, Lý Thủy Đạo từ một đống tạp vật bên trong nhảy ra khỏi một cái to lớn hạt giống. Cái kia, mặc dù là một cái thảo hạt giống, lại cùng tượng thụ hạt giống không khác. Tay cầm cái này to lớn hạt giống, Lý Thủy Đạo thần sắc trở nên hoảng hốt. Đại khái là 7-8 năm trước, Lý Thủy Đạo ngoài ý muốn bị quấy nhiễu đến rồi, một đầu dị thú hư cảnh, chém giết một đầu thảo quái tài thu được hạt giống này. Hạt giống này là một phương tiện bảo tồn thành vật, mang tính mộc, có khả năng chữa trị mạnh mẽ và tái sinh theo quy tắc. Lý Thủy Đạo Hòa đã nghiên cứu kỹ vật này. Đối với cách sử dụng của nó, mọi người đều cho rằng phải làm như vậy. Bây giờ cuối cùng, có thể thử một chút, quá dễ dàng. Lý Thủy Đạo lấy viên đó từ trong ngực ra, nó giống như một quả đấm thảo hạt giống to. Anh ta nhẹ nhàng chôn sâu vào miếng đá nhỏ. Không có bất kỳ biến hóa nào. Lý Thủy Đạo trầm ngâm một lúc, tâm niệm bắt đầu vươn lên, quyết định chấm dứt sự phụ thuộc vào sự vật và thế giới ngoài kia trong mối quan hệ. Hai người liên hệ một khi chặt đứt, hư cảnh cũng chỉ có thể dựa vào Lý Thủy Đạo tự thân huyết nhục tinh khí mới có thể tồn tại. Lý Thủy Đạo nhục thân pháp thể càng mạnh, hư cảnh cũng liền càng kiên cố, cả hai là hỗ trợ lẫn nhau. Làm mối quan hệ bị chặt đứt, lưỡng giới ngăn cách, toàn bộ hư cảnh trở nên mông lung, như ẩn như hiện, như thật như ảo. Lý Thủy Đạo thân hình cũng dần dần trong không khí phai nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở phương thiên địa này. Ngoại giới, dưới bầu trời đêm, ngân mảnh trên thảo nguyên, thiên địa chi khí chợt cuồn cuộn, khí lãng lăn lộn, mắt trần có thể thấy. Lý Thủy Đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên, xuất hiện quá trình rất chậm chạp, hơn nữa thanh thế cực lớn. Ở trong quá trình này, nếu có người đánh lén hắn, dù là chính là một cái nhị giai tu sĩ, cũng có thể nhẹ nhõm đánh chết. Bởi vậy, tam giai nạp hư cảnh tu sĩ không có khả năng, tại chiến đấu thời điểm để cho mình đột nhiên biến mất ở mình hư cảnh, cũng không khả năng đột nhiên từ hư cảnh bên trong xuất hiện giết địch người, một cái, trở tay không kịp. Làm Lý Thủy Đạo thân ảnh triệt để ngưng thực, cái kia hoang mạc thế giới hình chiếu cũng hiện lên ngoại giới, liền như là ảo ảnh đồng dạng. Cái này thế giới hư ảo cấp tốc sụp đổ thành một cái nhỏ chút, rơi xuống đến Lý Thủy Đạo nơi đan điền, cùng hắn hòa làm một thể. tiếp lấy Lý Thủy Đạo hóa tắc nhất đạo độn quang trong đêm tối phi hành. Rất nhanh, hắn liền gặp được một dòng sông, bịch một tiếng, nhảy vào dòng sông bên trong. Trong nước sông cấp tốc lên một cái vòng xoáy nhỏ. Ở vào Lý Thủy Đạo vùng đan điền hư cảnh, lập tức rơi ra một cơn mưa nhỏ. Mưa phùn làm dịu toàn bộ thế giới. Cát mịn gặp thủy liền sẽ biến thành bùn đất. Tại đó, người ta gieo xuống thảo hạt giống, như một kỳ tích, nhiều cành xanh nhạt mọc từ lòng đất lên. Thành công! Nhân viên kia hạt giống quả nhiên có thể thay đổi hư cảnh quy tắc. Gao ngăn chặn cửa hàng. Một thân áo xanh Lý Thủy Đạo đột ngột xuất hiện ở đình viện ở trong. Đón khách sảnh, một cái thị nữ đi tới, nói khẽ. Lam trưởng lão, chủ nhân đã tỉnh, xin mời đi theo ta. Lam Chí Lớn đi theo thị nữ đến một căn phòng lịch sự và tao nhã, chỉ thấy Lý Thủy Đạo đang ngồi ngay tại vị trí chủ vị, với thần thái tự nhiên. Hắn mặc một bộ áo thanh lịch, tóc dài buộc lên một cách tự do, tạo cho người khác cảm giác hấp dẫn. Lam trưởng lão, đợi lâu. Lý Thủy Đạo vi cười lên tiếng chào. Thế tổ, ngài muốn cái gì đã chuẩn bị tốt? Lam Chí Lớn chắp tay thi lễ. Nói đi, hắn lấy ra hai phần tài liệu từ trong ngực, lộ ra trước mặt tại Lý Thủy Đạo. Một khối ngọc thạch giống như trong bầu trời đêm sáng chói tinh thần, tia sáng tản mát ra mê người. Còn khi đổi thành một khối ngọc thạch, nó giống như sáng trong ánh trăng, quang hoa lưu chuyển. Tinh huy ngọc cùng dạ minh thạch. Lý Thủy Đạo tiếp nhận tài liệu, cẩn thận quan sát. Hắn thỏa mãn gật gật đầu. Hảo rất tốt, đa tạ Lam trưởng lão. Nói, hắn từ trong túi càn khôn lấy ra 10 khối linh thạch, ban thưởng cho Lam Chí Lớn. Linh, Lý trưởng lão ban thưởng, thật sự là vinh hạnh cho tiểu nhân. Lam Chí Lớn mừng rỡ khi nhận được linh thạch, trên gương mặt của anh ta hiện rõ sự cảm kích đối với Lý Thủy Đạo. Độc thủ lão nhân vật cần phải chăng đã chuẩn bị đầy đủ? Lý Thủy Đạo lại hỏi. Hồi bẩm, Lý trưởng lão, gương sáng thạch, u quang phỉ thúy, sương mù tím thủy tinh, nát quang thạch bốn kiện bảo vật, cũng từ trong bảo khố đổi đi ra, bây giờ tất cả đã chuẩn bị đầy đủ. Lam Chí Lớn cung kính trả lời, tùy thời có thể giao phó cho độc thủ lão nhân. Hảo, Lý Thủy Đạo gật đầu biểu thị hài lòng. Vậy liền mang lên cần thiết vật phẩm, theo ta đi độc thủ lão nhân động phủ. Nói đi, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Lam Chí Lớn theo sát phía sau, không dám chút nào chậm trễ. Rất lâu, mấy trăm đầu bọ cạp cuối cùng bị toàn bộ tiêu diệt. Lý Thủy Đạo thỏa mãn gật đầu một cái, đã có không thiếu dị bẩm thiên phú cóc phát triển đến nhị giai đỉnh phong, chỉ còn chút nữa là có thể tiến cấp tam giai. Tuy nhiên, để điều này xảy ra, cần phải có đại dược. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái lòe hào quang màu xanh đan dược, tiện tay ném về cóc nhóm. Một đầu hình thể lớn nhất cóc, đụng vỡ khác cóc, một ngụm nuốt vào viên đan dược kia. Trải qua vài ngày, Lý Thủy Đạo không chỉ cho trùng ăn trĩ, mà còn sử dụng uy danh và thủ đoạn của mình để lợi dụng và thu hoạch tài nguyên lớn, tất cả đều trút xuống tại cóc trên thân. Lúc này, trên trăm con cóc hình thể đều cực kỳ to lớn, chúng muốn trưởng thành, sẽ tiêu hao một lượng lớn tài nguyên. Lý Thủy Đạo mỗi khi trời tối đều phải tới vùng đất sâu thôn phệ để lấy số lượng tài nguyên lớn. Nghi thực tối tiết kiệm tư nguyên cách làm là nhường thủ hộ thú hóa thân thành càng nhiều tiểu cóc, dạng này hư cảnh tự nhiên tầm bổ rồi mỗi, liền có thể tự cấp tự túc. Rất nhiều tam giai tu sĩ đều đem tự cấp tự túc xem như một loại tu hành trạng thái hoàn mỹ. Đây có lẽ là chịu đến tư tưởng tiểu nông chỉ dẫn, nhà có ruộng dâu không thiếu áo, nhà có ruộng tốt không thiếu ăn, tự thành tuần hoàn, tự thành hệ thống, sinh sôi không ngừng. Mà Lý Thủy Đạo bị ảnh hưởng tới hoàn toàn tương phản, hắn cho rằng nhất định phải mượn nhờ ngoại lực, một cái thế giới đóng kín mới có thể tràn ngập sức sống. Nội cảnh, hư cảnh. Từ trên bản chất mà nói, chính là một người nội tâm khắc khỏa. Mỗi người nhận thức khác biệt, con đường tu hành tự nhiên cũng liền hoàn toàn khác biệt. Bây giờ chỉ cần chém giết một con yêu thú cấp 3, khiến cho yêu đan vì đại dược liền có thể nhường hình thể lớn nhất của con cóc kia vượt qua cánh cửa cuối cùng, từ đó tiên thiềm khí liền có thể bắt đầu tu luyện thôn thiên thiền. Đạo thản nhiên nói. Lúc này, Lý Thủy Đạo đã thay đổi dung mạo, mà cô nàng kia nhưng là Khâu Lan Anh. Trong thời gian từ đó đến nay, Lý Thủy Đạo cũng đã mang theo Khâu Lan Anh để tìm hiểu về vạn độc vực sâu. Lợi dụng vạn độc vực sâu tài nguyên, nhanh chóng tầm bổ mình hư cảnh. Lá sen cái ao diện tích mở rộng một cái lần, bây giờ đã đạt đến hơn 60 mẫu. Đồng cỏ tích cũng đã đạt đến 100 mẫu. Núi tuyết tích không có đổi, loạn thạch hoang nguyên vẫn là 100 vạn còn lại mẫu. Hư cảnh vẫn rất yếu đuối, tuy nhiên cóc đồng tham phổ biến đã phát triển đến giai đoạn thứ hai, mỗi người đều có thể trở thành như cùng phòng với kích thước tương đương. Tu luyện. Tiên thiềm khí, thôn thiên thiên tiền đề đã cơ bản thành thục. Hai người đi trên đường, bất ngờ dừng lại để thưởng thức cảnh đẹp của phố phường. Sau đó họ ngẫu nhiên bắt đầu trò chuyện và hỏi han. Mặt này ăn là dùng thượng đẳng linh mễ chế, cảm giác tuyệt hảo, ngươi có bằng lòng hay không thử xem? Lý Thủy Đạo nhiệt tình đề cử đạo. Ơn, Khâu Lan Anh gật đầu một cái. Không lâu sau đó, hai bát hương khí từ bốn phía bánh bột được mang lên bàn. Mì sợi mịn như tơ, nước canh thơm ngon đậm đà. Hai người tinh tế, nhấm nháp. Sư phó, ngươi vì cái gì luôn nhìn chằm chằm tòa kia động phủ nhìn? Khâu Lan Anh nói khẽ. Nại tiệm mì bên cạnh có một tòa động phủ. Động phủ phía trên mang theo lệnh bài, giam cầm chỗ. Ai, trước đó ở tòa này động phủ ở quá nhất đoạn thời gian, nếu không phải sớm bố trí thủ đoạn, chỉ sợ vĩnh viễn cũng ra không được. Lý Thủy Đạo một mặt cảm thán nói, để chúng ta vào xem một chút đi. Khâu Lăng Anh mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, Lý Thủy Đạo lắc đầu, nhớ tới trấn thủ lao ngục cửa vào cái kia danh tu sĩ, thế là mở miệng nói ra, không được, bên trong có một cái tam giai. Nói đến đây, Lý Thủy Đạo đột nhiên thần sắc chấn động. Bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến tam giai, hắn muốn minh bạch, cái kia trấn thủ ngục tốt, có lẽ căn bản cũng không phải là cấp 3 tu sĩ, chỉ đơn thuần là một nhị giai tu sĩ giả danh tam giai thôi. Lấy tù phạm thân phận, Lý Thủy Đạo yên lặng rút lui, một lần nữa xuyên qua rừng sâu, băng qua đầm lầy hư thối, đi qua Bat Cave, rồi quay trở về bạch thạch vách đá. Sau đó, hóa tắc nhất đạo như ánh đèn lờ mờ dẫn dắt anh tới mái vòm. Khâu Lan Anh đứng bình tĩnh ở đó, ánh mắt sâu thẳm chứa đựng hy vọng. Khi Lý Thủy Đạo xuất hiện, trên gương mặt hắn tỏa ra nụ cười rạng rỡ. Lý Thủy Đạo nhìn thấy Khâu Lan Anh, trong lòng dũng khởi nhất cảm thấy ấm áp. Hắn mỉm cười và bước lên phía trước, nhẹ nhàng nói. Thăm dò một phần nơi vực sâu vô cùng rộng lớn, diện tích so với phía trên không chỉ gấp 10 lần, lần sau ta sẽ đưa ngươi đi xem một chút. Khâu Lan Anh đôi mắt trừng thật to, hưng phấn gật đầu một cái. Độc Long Lĩnh, Lãnh Nguyệt Kiếm Phủ, thâm thúy trong bóng đêm, trong đình viện nửa khô nửa vinh đại thụ đứng sững ở đình viện trung tâm. Lúc này, chính vào trước tờ mờ sáng thời khắc ám nhất. Đột nhiên, ánh sáng nhạt chớp động. Lý Thủy Đạo thân ảnh như u linh xuất hiện ở trong đình viện. Hắn nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, phảng phất cùng hắc ám hòa làm một thể. Cùng lúc đó, một cây lớn dây leo từ hắn vừa mới rời đi bên trong hốc cây chui ra, nhanh chóng lớn lên, biến lớn, mãi đến ngăn chặn cửa hàng. Lý Thủy Đạo thỏa mãn gật đầu, hắn đã mở ra một lối đi mới cho tương lai của mình. Thay vì bước vào cánh cửa sâu kín của vạn độc, giờ đây hắn có một con đường riêng, là con đường duy nhất dành cho mình. Bây giờ hắn thân là Lam gia tam giai tu sĩ, đã có đầy đủ tư cách cùng thân phận chính diện tiến vào vạn độc vực sâu. Lý Thủy Đạo ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thấy một màn trắng bạc. Hắn quyết định khám phá vực sâu vạn độc từ góc nhìn của mình trước hết, cùng với việc giải quyết tình huống đặc biệt trong đó. Mặt khác, hắn cũng quyết định khám phá một phương diện khác của vực sâu để tìm hiểu xem có điều gì đặc biệt hoặc cấm kỵ không. Tóm lại, những cái đó không để hắn tiến vào chỗ, thường thường được cất giấu kỹ càng cùng bảo quản cẩn thận, cho đến khi nào mới có thể khám phá. Vẫy đuôi một cái, hóa tắc nhất đạo, màu xanh, lưu quang đi xa. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng thở ra, tại vực sâu vạn độc cùng một con yêu thú cấp 3, chiến đấu, động tĩnh quá lớn, không nhất thiết phải ẩn giấu. Huống hồ, hắn đến vực sâu vạn độc chỉ muốn tìm kiếm một chút vật tư để bổ sung cho bản thân, không cần phải đối mặt với yêu thú mạnh như vậy. Dù sao, mới vừa vặn bước vào tam giai, Lý Thủy Đạo trong tay còn không có đối kháng, tam giai tồn tại đòn sát thủ. Đem nắm trong tay xích hà chạm, anh kiếm một lần nữa thu hồi hư cảnh, Lý Thủy Đạo tiếp tục tìm tòi chung quanh. Rất nhanh Lý Thủy Đạo lại có một kinh hỉ phát hiện, đó là một đầm lầy chi địa, tràn ngập nồng đậm sát khí. Trong đầm lầy, những cái kia thịt thối cùng tiên huyết tản ra hôi thối, làm cho người buồn nôn. Hảo phân bón, làm Lý Thủy Đạo lóe lên ý nghĩ này thời điểm, một cỗ hắc sát chi khí đột nhiên bao phủ hắn. Ngẩng đầu lên, cái kia sát khí như vậy đã biến thành ruồi muỗi, vô số ruồi muỗi hướng tới anh ta đổ ập xuống để tấn công. Nhất giai yêu thú, ma sát huyết văn, bọn chúng vây quanh Lý Thủy Đạo, phát ra tiếng ồn ào vang vang, phảng phất cười nhạo con người yếu đuối này. Lý Thủy Đạo vung tay mạnh, giải thoát những tờ huyết văn bị hắn nắm giữ, sau đó hóa tác nhất đạo lướt ánh sáng, khiến cho những tờ huyết văn bay xa phía sau. Cùng lúc đó, Lý Thủy Đạo trên mặt lãnh quang lóe lên, bị hắn nắm trong tay mấy cái ma sát huyết văn cứ nhiên bị hấp thu vào hư không bên trong. Phụ thuộc vào tu sĩ thân thể hư cảnh cực kỳ yếu ớt, không thể tiếp nhận nhất giai yêu thú, dù chỉ là ruồi muỗi. Ông! Ông! Không chỉ có âm thanh ma quái từ ngoại giới xâm nhập vào tai, mà cảnh hư trong đó cũng tràn ngập huyết văn vù vù. hư cảnh bên trong, lá sen trong hồ nước mấy trăm đầu ngọc con cóc cũng cảm ứng được cỗ uy hiếp này. Bọn chúng nhao nhao hiện thân, giống như lấp lóe đồng dạng xuất hiện ở huyết văn bên cạnh, mở miệng một tiếng toàn bộ thôn phệ. Như kim cương, khi chạm vào phát ra âm thanh vang dội. Anh ta hài lòng gật đầu. Sức mạnh của ngươi thật đặc biệt, trong tương lai sẽ là thủ hộ thần mạnh nhất, ta sẽ ban cho ngươi danh hiệu cự nham thủ bảo hộ. Nhìn ngươi có thể bảo vệ thiên địa này, đảm bảo nó không bị tổn thương bởi bất kỳ ai. Cự nham thủ bảo hộ im lặng một lúc, dường như đã hiểu sâu sắc vấn đề này. Ông dùng cặp kính màu hồng để nhìn chăm chú vào Lý Thủy Đạo, rồi khẽ gật đầu để hiểu. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười, một tay hắn nắm chặt xích hà trảm ánh kiếm, tay kia thao túng kim tuyến và ngân văn. Hắn nhẹ nhàng mệnh lệnh. Há mồm! Cự nham thủ bảo vệ thuận theo mở ra cái miệng lớn rộng rãi. Lý Thủy Đạo dẫm chân tiến lên, cầm kiếm trong tay ở trong miệng khổng lồ linh hoạt để khắc họa trận văn phức tạp, tay kia điều khiển kim và ngân văn để bày trận. Thôn thiên trận pháp cần lấy yêu thú chi yêu khí làm dẫn, vận chuyển trận pháp mới có thể phát huy kỳ uy có thể. Lý Thủy Đạo một bên khắc họa một bên giảng giải. Trận pháp này có thể đem hết thảy thôn phệ chi vật, chuyển hóa làm âm dương nhị khí, giúp ta cường hóa nhục thân. Nhục thể của ta cường đại, thì hư cảnh càng vững chắc. Cự nham thủ bảo hộ cái hiểu cái không gật đầu, cứ để trong lòng đau đớn, nhưng nó rõ ràng là người đảm trách bảo vệ miền thiên địa này, và cũng là nguồn sức mạnh của nơi này. Lý Thủy Đạo tiếp tục tỉ mỉ khắc họa mỗi một cái trận văn, mỗi một chi tiết nhỏ cũng không buông tha. Cự nham thủ chịu đựng đau đớn khi bị pháp bảo phi kiếm phá miệng, nhưng rõ ràng tự nhận trách nhiệm. Anh ta khao khát sức mạnh và mong muốn trở thành thủ vệ mạnh mẽ nhất, bảo vệ thế giới này. Theo cuối cùng một đạo trận văn hoàn thành, thôn thiên trận pháp trận văn nối thành một mảnh. Một cổ khí tức cường đại từ cự nham thủ bảo vệ thể nội tản mát ra, cùng linh khí chung quanh lẫn nhau giao dùng, một cỗ cực kỳ cường đại từ cực kỳ nội liễm sức mạnh tại cự nham thủ bảo vệ thể nội uẩn nhưỡng, cường hóa nhục thân, có trường sinh thoát thai hoán cốt hiệu quả. Đáng tiếc là môn công pháp này cần tiến hành theo chất lượng, từng bước đề thăng, tiến triển chậm chạp. Thiềm hóa trường sinh cảnh giới, dù là sáng lập tiên thiềm khí, tu sĩ cũng không thể đạt được. Tại Lý Thủy Đạo tĩnh tâm tu luyện chi tế, một cô thị nữ đến và thông báo, chủ nhân, độc thủ lão nhân và một vị quý khách đã đến và đang chờ trong sảnh để đón khách. Lý Thủy Đạo gật gật đầu, lúc này tập trung ý chí, đi tới đón khách sảnh chào đón. Một bước vào đón khách sảnh, Lý Thủy Đạo liền nhìn thấy hai danh tu sĩ, một thân hắc bào chính là độc thủ lão nhân, mà khác một người người mặc bạch bào, râu dài bồng bềnh, mặt như hồng ngọc mỹ nam tử, chính là Hà Thế Dung. Hai người này thưởng thức trà chuyện phiếm, thân sắc có chút khoan thai. Lý Thủy Đạo bước nhanh về phía trước, nhiệt tình treo lên gọi. Hà tiền bối, ngày cuối cùng đến Hàn Xá, vãn bối mong mỏi cùng trông chờ đã lâu, hôm nay rốt cuộc bồi thường ước ao. Một bên độc thủ lão nhân gặp Lý Thủy Đạo, nhưng tại Hà Thế Dung trước mặt chấp vãn bối lễ, lúc này đã đoán được đầu đuôi sự tình, nên ông ta nói, ngươi cần phải xưng tên Dương Thần Quân. Lý Thủy Đạo nghe lời ấy, ngay lập tức bày tỏ sự tôn trọng, ôm quyền thì lễ nói. Tối Dương Thần Quân ở trên kia, xin vãn bối Lý Thủy Đạo thể hiện sự khiêm nhường. Hà Thế Dung nhớ lại Lý Thủy Đạo, người đã ẩn mình dưới bộ áo nam tính. Anh cười lớn một tiếng, vung tay nói, Lý Tiểu Hữu, xin miễn lỗi, xin miễn lỗi. Lý Tiểu Hữu, ngươi đã giúp độc thủ tìm được một tài năng quý giá, với Tử Dương Môn thì đó là một ân huệ lớn. Nếu ngươi có điều gì cần, hãy nói thẳng. Hà Thế Đông nói với nụ cười trên môi. Lý Thủy Đạo cung kính đáp, có lẽ vì thần quân đã cống hiến sức lực, thật sự là vinh dự lớn lao. Đến nỗi mong muốn, ta muốn xin thần quân ban thưởng tu luyện chi pháp. Hà Thế Dung vuốt râu cười nói, ngươi muốn tu tập tím Dương Thần Công. Lý Thủy Đạo ôm quyền lại thi lễ, khẩn cầu thần quân thành toàn. Một tòa tháp cao phía trước, cái này đồng dạng là một tòa thạch tháp. Tòa này, tháp cao, đứng sừng sững giữa hư cảnh, loạn thạch, hoang mạc, với thân tháp được điêu khắc phù văn thần bí. Cùng phong ngân chùa tòa kia, mười phương cao tháp so sánh, ở trên ngoại hình cơ hồ không khác. Bất quá tòa này, trên tháp cao lại thiếu đi, ao nhật ma kính cùng phân quang thiên tinh, hai món chí bảo này. Nên cho nên tòa này mười phương cao tháp, vẹn vẹn chỉ là chỉ có bề ngoài. Lý Thủy Đạo chủ động tham dự kiến tạo phong ngân chùa mười phương cao tháp, không chỉ để lấy lòng, mà còn vì muốn xây dựng một tòa tháp cao như vậy cho bản thân hư cảnh bên trong. Đến nỗi nguyên nhân, Lý Thủy Đạo bay về phía lá sen hồ nước, lúc này lá sen hồ nước đã mở rộng từ ban đầu 30 mẫu đến 200 mẫu, tại cái ao chỗ sâu có một đầu thể hình to lớn cóc, mà chính là cự nham thủ bảo hộ. cóc trong miệng thay đổi, phát ra ánh sáng tím đen, liên tục không ngừng thiên địa nhị khí, từ miệng chúng tràn ra, lan tỏa khắp thế giới. Cự nham thủ bảo hộ mở ra cóc miệng rộng, Lý Thủy Đạo chui vào và lấy ra một khối trong suốt bạch ngọc từ bên trong cóc. Khối này bạch ngọc phía trước chính là một khối tử ngọc. Hơn nửa tháng trước đó, Tử Dương Ma Quân Hà Thế Dung đã tặng cho Lý Thủy Đạo một khối tử ngọc. Trong ngọc đó chứa một tia tử dương chân khí, chỉ có Lý Thủy Đạo mới có thể hấp thu được. Nhờ vào việc này, hắn có thể đủ sức tu luyện Tử Dương Ma Công. Lý Thủy Đạo đã thử qua rất nhiều phương pháp, xác nhận chính mình trừ khi phế bỏ hư cảnh. Nếu không hoàn toàn chính xác, không có khả năng hấp thu tử dương chân khí. Vì vậy hắn dứt khoát đem khối này ném cho cự nham thủ bảo hộ. Cự nhân thủ hộ nuốt vào tử ngọc sau đó. Lúc này thi triển thôn thiên thần thông, tử ngọc trong tử dương chân khí bị liên tục chuyển hóa không ngừng làm âm dương nhị khí và bị Lý Thủy Đạo biến thành tiên thiềm khí. Cỗ này tiên thiềm khí không chỉ có thể tầm bổ nhục thân, tựa hồ còn có một số đặc biệt thần hiệu. Cái này liền để Lý Thủy Đạo lên tại hư cảnh xây 10 phương cao tháp, liên tục không ngừng thu hoạch từ dương thần quang ý niệm.